chia sẻ lại với nhau cái về cái vấn đề về cảm thọ. Về cảm thọ thì thứ nhất là chúng ta xem cái bài kinh Đáng Được Ăn đi. Chúng ta cùng nhau xem bài kinh Đáng Được Ăn. Kinh Đáng Được Ăn này là một bài kinh mà nói về năm uẩn, nhưng mà nói về cái gọi là cái tính chất của sắc thọ tưởng thức, hay là cái thực chất của năm cái pháp đó là cái gì. Thứ nhất là đối với sắc thì cái mà bị thay đổi bởi lạnh nóng đói khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và rắn, thì những cái đó được gọi là sắc. Nói về thọ thì cái mà được cảm thọ thì cái đó được gọi là thọ. Và được cảm thọ gì? Được cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ, phi lạc. Thì danh từ này chúng ta cũng thường hay nghe là cảm thọ bất khổ bất lạc, hay còn gọi là không khổ không lạc thọ. Thì cái thọ thứ ba chúng ta thường được hay nghe như vậy. Như vậy là xét về chúng ta nói về cảm giác, tất nhiên là thọ, thì bình thường chúng ta thường hay có ba cái loại cảm giác của thân và của tâm của mình. Trong khi căn tiếp xúc với trần thì chúng ta sanh ra ba loại cảm giác. Thứ nhất là cảm giác nó dễ chịu, khoan khoái, thích thú. Khi mà chúng ta căn trần thức tiếp xúc với nhau mà sanh ra những cái cảm giác là dễ chịu, chúng ta nhớ ha, sau này khi nói về lạc thọ là chúng ta nhớ đó là cái cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Thì những cái cảm giác như vậy được gọi là lạc thọ. Sau này mà chúng ta nhớ mà nghe nói về cái chuyện là lạc thọ thì chúng ta biết liền như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thấy nghe cái gì đó mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu, bức xúc ở trong thân hay là trong tâm, thì cái đó được gọi là khổ thọ. Tại vì cái cảm thọ nó đưa đến cho mình cái sự nó không có an ổn, không có vui ở trong lòng, cho nên được gọi là khổ thọ. Tất nhiên là khi người ta nói một câu gì đó, mình nghe mình thấy trong người mình bực bội, bức xúc, khó chịu trong người, nó làm cho mình không có yên được, thì cái cảm giác như vậy được gọi là khổ thọ. Vậy chúng ta nhớ điều này rồi ha. Và con người chúng ta chỉ có những cái loại cảm giác đó thôi, không có gì khác nữa. Vậy cái loại cảm giác thứ ba nữa được nói trong này, đó là cái cảm giác cảm giác này đó, nó khá là ở nhiều cái phương diện, nhưng mà đại khái cụ thể nhất đó là mình hay nói là cảm giác bình thường. Cảm giác bình thường hay là cảm giác trơn trơn, hay là cảm giác mông lung không rõ ràng, cái gì cũng không biết mình thích hay là mình ghét cái đó nữa. Ta hỏi ăn này thấy được không, thấy ngon không, thấy thích không? Được rồi, cũng không thấy thích hay ghét gì hết. Thì như vậy cái đó được gọi là thọ thứ ba. Và cái thọ thứ ba này nó rất là phức tạp. Chúng ta thấy nó đơn giản nhất nhưng mà lại là rất là phức tạp nhất. Tại vì hai cái dạng thọ đầu, tất nhiên là hai cái dạng cảm giác đầu của con người thì chúng ta dễ nhận ra. Tại vì nó có những cái gọi là những cái sự nổi trội, chẳng hạn như thấy dễ chịu quá, khoan khoái quá, thì chúng ta nhận ra liền. Hoặc là chúng ta thấy khó chịu, thấy bực bội, bức bối quá, chúng ta nhận ra liền. Nhưng mà riêng với lại cái dòng cảm thọ thứ ba thì thường người ta rất là hay quên. Và chính vì quên, không nhận diện, không thấy, không biết được cái dòng cảm thọ thứ ba này, và không có khóa được cái trạng thái là không tỉnh giác và vô minh của mình. Và cái dòng thọ thứ ba là cái dòng thọ mà nó thường hay sanh khởi trong thân và tâm của mình nhiều nhất. Khi mình ngồi ở nhà, hay là khi mình đi làm, hay là khi trong khi đi đứng nằm ngồi, mình thường hay có cảm giác thường thường ở trong người. Mà nếu cảm giác thường thường đó mình không nhận diện nó, và mình không phân biệt được cái cảm giác đó, nhìn nó với một cái trạng thái tỉnh giác, thì lập tức là chúng ta đã rơi vào trong cái trạng thái là sống với lại vô minh. Sống với vô minh tất nhiên là đang có cái cảm giác đó mà mình không thấy, không biết nó, thì đã được gọi là sống với vô trí rồi. Thành ra là cái dòng cảm giác thứ ba này rất là vi tế. Và khi chúng ta nhận ra nó rồi, sau này chúng ta sẽ nhận ra nhiều những cái vấn đề. Vì sao mà chúng ta bị phóng tâm, hay là vì sao chúng ta bị hôn trầm trong khi ngồi thiền. Mà muốn nhận diện những cái cảm giác đó thì phải thấy được cái thọ thứ ba. Chúng ta nếu mà muốn ngồi thiền mà muốn nhận diện được cái trạng thái gì diễn ra trước khi mình phóng tâm, hay là trạng thái gì diễn ra trước khi mình hôn trầm, thì phải nhận diện được cái thọ thứ ba này. Thành ra là chúng ta thấy được đó là cái tầm quan trọng của cái chỗ để mình nhận diện được cái dòng cảm giác thứ ba trong người của mình. Ngoài ba cái loại cảm giác này ra, chúng ta thấy chúng ta còn có cảm giác gì khác nữa không? Có không? Có, bản thân đủ rồi. Cái vui, cái buồn, con vui, cái buồn. Dạ. Ngoài đó ra chúng ta thấy còn cảm giác nào nữa không? Nó hết rồi. Cái cảm thọ không vui, không buồn, tức là cái cảm thọ không rất rõ ràng. Cái cảm thọ đó không dễ chịu, không khó chịu. Chúng ta nhớ là vui buồn á, thì phải phân định cho nó kỹ nha. Trong cái vui thì nó có cái sự hứng khởi trong đó, nhưng mà cái cảm thọ dễ chịu thì nó gọi là nó diễn ra trước khi cái sự vui hứng khởi đó. Ta phải nhận diện cho rõ từng cái dòng cảm giác của mình. Tất nhiên là thí dụ như nằm xuống cái giường cái là mình thấy cái cảm giác của mình mỏi lưng quá, như nằm xuống cái giường cái mình thấy cái cảm giác dễ chịu xảy ra liền, đúng không? Thì cái đó cũng chưa hẳn là vui. Thành ra cái cảm giác dễ chịu khi nằm xuống cái giường, khi mỏi lưng, thì cái sự dễ chịu đó được gọi là lạc thọ. Tức là cái cảm giác đầu, cảm giác mà mình nhận thấy ngay đầu. Chưa là cái cảm giác dễ chịu trước, mà khi vui thì nó có cái dòng cảm giác của tâm ở trong đó rồi. Và lạc thọ này là cái cảm giác của thân trước. Chúng ta phân biệt làm sao cuối cùng sau này chúng ta ráng phân biệt hai cái loại cảm thọ đó, của thân và của tâm đó. Thì trước nhất là nói về cái thọ của thân, là cảm giác dễ chịu của thân. Rồi sau đó đến cái tâm nó dễ chịu, nó khoan khoái rồi nó mới vui. Thành ra những cái dòng diễn tiến của tâm này rất là vi tế là như vậy đó. Còn cái thọ kia là không phải là không vui, không buồn, mà cái thọ này không dễ chịu, không khó chịu. Mình xác định cái từ cho đúng nha, để sau đó cái trí của mình nó mới sanh khởi theo đúng cái vấn đề. Còn mà không á, nếu mà mình chỉ cần về ngôn ngữ mà lệch một cái thì cái sự nhận diện pháp cũng sẽ bị sai lệch luôn. Và khi nhận diện pháp bị sai lệch rồi thì mình sẽ không có cơ hội để thấy được sự thật về pháp. Và thành ra điều đó rất là quan trọng. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là hàng ngày mà ngoài ba cảm giác này chúng ta đâu còn cái cảm giác gì khác nữa. Mọi cảm giác của chúng ta nó đều nằm trong là dễ chịu, khó chịu, hay là những cái cảm giác mà trơ trơ hay bình thường hay mê mê mờ mịt mịt, hay là không rõ biết là mình thích hay không thích. Là những cái cảm giác như vậy nó gọi là đôi khi nó rơi vào trong những cái cảm giác mông lung cũng chừng. Thành ra là chúng ta cần phải nhận diện được ba cái loại cảm giác này. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là cuộc sống này nếu mà xét về cảm giác thì ngoài ba cái đó không còn gì khác nữa, phải không? Như vậy đó là cái vấn đề thứ hai chúng ta tiếp xúc với lại cái được gọi là thọ đó. Đó là chúng ta đang mới vừa đi rất là sơ vào trong cái vấn đề về thọ thôi nha. Rất là sơ vào trong vấn đề về thọ. Mà đầu tiên hết mà khi nói về thọ là chúng ta biết có ba loại thọ, hay còn gọi là ba loại cảm giác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà đi sâu chút xíu á, thì chúng ta sẽ phân biệt là ba loại thọ này, nhưng mà nó có thêm được là thọ thuộc về thân và thọ thuộc về tâm nữa. Ví dụ như trong cái lạc thọ đi, tất nhiên là trong cái cảm giác dễ chịu thì chúng ta thấy là nó có cảm giác dễ chịu của thân và lại có cảm giác dễ chịu của tâm nữa. Đó, thành ra khi mà đi học và thực hành để mà tiếp xúc với thực pháp rồi, chúng ta sẽ nhận diện được hai cái dòng cảm giác này rất là rõ ràng. Nhưng đầu tiên hết thì chúng ta cứ nhận diện về cái lạc thọ trước đi. Rồi sau đó nhận diện khổ thọ, rồi nhận diện cái thọ không khổ không lạc. Sau đó chúng ta tập nhận diện là thế nào là cảm giác của thân và thế nào là cảm giác của tâm. Chúng ta sẽ nhận diện từ từ như vậy. Khi mà phân ra về hai cái phần thân và tâm thì nó đã trở thành là sáu thọ rồi. Cảm thọ khi khổ, khi lạc là không khổ, không lạc. Tất nhiên đúng rồi, không khổ, không lạc, hay là có khi gọi là bất khổ, bất lạc thọ. Cái khi gọi là không khổ, không lạc thọ. Không khổ, không lạc, như là không vui, không buồn. Không dễ chịu, không khó chịu. Còn không vui, không buồn, không đúng. không vui không buồn, không chính xác, không dễ chịu hay là không khó chịu thôi. Lãnh cảm thì lãnh cảm nó nằm trong cái thọ thứ ba đó. Ví dụ như nhiều khi tiếp xúc với nhau mình thấy mình không có cảm giác cảm xúc gì hết, đó nằm trong cái thọ thứ ba. Nhưng mà khi mình nói là tôi không thấy tôi có cảm giác cảm xúc gì hết á, mình nói như vậy là mình nói là tôi không thấy có, nhưng không phải là không có. Trong cái sự xúc chạm đó mình có chứ không phải không, nhưng mà nó sanh khởi một cái cảm giác trơ trơ. Chúng ta hiểu rõ chỗ này hay không? Mà cái cảm giác trơ trơ đó nếu mình không thấy, mình không biết nó thì là mình đã bị vô minh rồi. Thành ra trong cái lãnh cảm nó có, nó có cái thọ, và thọ đó là cái thọ trơ trơ, cảm giác thứ ba. Chúng ta cứ đặt câu hỏi đi để cho vấn đề này nó sẽ rõ ràng sâu sắc hơn, tại vì đời sống của chúng ta chính là đời sống của những cái vấn đề này thôi, ngoài ra không có gì khác. Và khi chúng ta không thực hiểu, không thực thấy nó rồi thì chúng ta muốn tu tập, muốn được sống với lại những cái, thấy được những cái sự thật của cuộc sống này chúng ta không thấy được. Thì như vậy là đó là về cái phần cảm thọ là chúng ta rõ rồi ha. Cái vấn đề của họ rất là hay. Nó chính xác của nó là như vậy. Ví dụ như khi mà mình quá lạc họ thì đại khái nó là gì? Là tất nhiên là quá sướng. Và quá sung sướng quen rồi, ở trong cái cảnh sung sướng quen rồi đúng hay không? Thì sau khi quen rồi thì cảm giác nó gọi là gì? Lờn. Thành ra không sanh được cái cảm giác lạc họ đó nữa, mà cảm giác nó trở thành bình thường. Cho nên nó rơi vào trở, nó đi vào trong cái cảm thọ thứ ba. Tại vì sướng riết quen rồi không còn nhận ra cái sướng của mình nữa. Thành ra là cảm giác nó trở thành là kiểu như là trơ, trơ hay chai hay lì. Trơ chai lì là cái nó chuyển sang cái dòng cảm giác thứ ba. Và bây giờ trong đó cái khổ quá cũng vậy đó. Bây giờ khổ quá, sống với cái khổ quá riết rồi quen. Thành ra bây giờ nó sanh ra cái cảm giác trơ, không còn cảm thấy khổ nữa. Thành ra chúng ta nhận diện ra được như vậy là rất là tốt. Đó là những cái ví dụ mà chúng ta có thể đưa ra để hiểu vấn đề. Thì như vậy cảm giác của mình vẫn chỉ nằm trong ba cái dòng cảm giác đó thôi. Chưa hỏi. Phần đông cái diễn tiến của cái cảm thọ đó thì thường thường là nó từ thân trước rồi nó mới đi đến tâm, sự diễn tiến của nó, chứ nó không có đồng thời đó. Nó không nhất thiết là thân trước đi đến tâm, mà đôi khi là tâm trước đi đến thân. Đúng rồi, chứ nó đúng rồi đó. Có khi thì nó tự thân nó đi qua tâm, chẳng hạn như bây giờ con nói cái ví dụ mỏi lưng nãy đi. Lưng mỏi quá, cái nằm xuống cái lưng nó dễ chịu, cái tự nhiên thấy trong người mình, tâm mình nó cũng khoan khoái, mình nở ra cái nụ cười. Như vậy là thọ từ thân chuyển qua thọ về tâm, đúng không? Còn cái thọ về tâm chuyển qua thọ về thân là gì? Hôm nay trong cái lòng của mình cảm thấy là khỏe khoắn, không có bị vọng tưởng nhiều, trạng thái tâm an lạc. Thì trong cái trạng thái an lạc này nó làm cho cái thân của mình cũng được nhẹ nhàng. Hay là khi người ta nói cái có một cái chuyện gì đó vui xảy ra thì vui rồi, cái tự nhiên mình thấy thân của mình làm như nó cũng nhẹ nhàng theo vậy đó. Thì như vậy là thọ từ thân nó làm sanh khởi thọ đến tâm, hay là thọ từ tâm nó làm sanh khởi thọ thân. Nghĩa là nó có thứ lớp chứ không có đồng thời mà. Thì nó có cái nguyên nhân. Đúng rồi, nó có cái nguyên nhân. Cái dòng cảm thọ nó sanh khởi là nó có nguyên nhân. Nguyên nhân của nó là nguyên nhân sanh khởi ra thọ là cái gì? Cái gì sanh khởi ra thọ? Xúc. Đúng rồi. Xúc tất nhiên là do thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và sự rõ biết. Thì trong sự tiếp xúc của ba pháp gì sanh ra xúc? Khẩu, ý, căn, trần, thức tiếp xúc với nhau. Mà trong khi căn, trần, thức tiếp xúc với nhau thì ba cái sự hội tụ của ba pháp đó đã được gọi là xúc rồi, và trong cái xúc đó thì thọ mới sanh khởi. Thành ra mình phải biết được cái nguyên nhân nào thọ sanh khởi, nguyên nhân đó là thuộc về tâm hay là nguyên nhân đó thuộc về thân, mình phải rõ biết. Biết để làm chi? Biết để làm chi? Để tránh nhá. Nhưng mà nói chung nó là cảm xúc không? Không phải là tránh, mà đầu tiên hết là biết để có đầy đủ chánh kiến về cái vấn đề đó. để cái đầy đủ cái trí đúng như sự thật về cái vấn đề đó. Sau khi đó, sau khi biết nó rồi, để có cái trí tuệ chân chánh nó rồi thì để chi tập từ từ, không có để tâm bị chi phối, bị nhiếp phục bởi nó. Ví dụ như cảm giác mà dễ chịu, khoan khoái, thích thú, hưng phấn trong người cởi lên, nếu mình không hiểu biết nó sẽ chi phối mình. Vì một ngày nó vui mà không kiềm hãm được cái vui của mình. Bây giờ một cảm giác buồn, đau khổ khởi lên, ví một ngày nó buồn mà không kìm hãm được cái buồn của mình. Thì như vậy cái sự biết nó đưa đến gì? Kiểm soát được con người của mình, làm chủ được con người của mình. Đó là cái lý do vì sao mình cần hiểu biết họ là như vậy. Không bị dẫn đi. Dạ đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc hiểu biết về cái dòng cảm giác của mình quan trọng không? Rất rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn tu tập, muốn làm chủ con người của mình, muốn yết phục tự thân của mình thì chúng ta cần phải hiểu biết về những dòng cảm giác của mình mới làm chủ được con người của mình, mới yết phục được. Nếu chúng ta không hiểu biết được thì chúng ta chỉ có thể yết phục chế ngự vấn đề trên bề mặt thôi. Và một khi chúng ta hiểu biết rõ về những cảm giác như vậy thì chúng ta sẽ yết phục giải quyết vấn đề đến tận gốc rễ của nó, chứ không phải chỉ là trên bề mặt. Thí dụ như bây giờ giận quá, chúng ta giận quá chúng ta nói là ráng thôi kệ nó, đừng nghe, đừng nói, tai mù mất điếc gì hết đi. Thí dụ như vậy, mình ráng, mình kiềm chế thì bên trong là một cái sự bực tức khởi lên. Mà chúng ta dùng cái sự là cái tâm kiềm nén chế ngự cái sự bực tức đó. Nhưng mà chúng ta không thực thấy được cái dòng cảm xúc bực tức nó đang hiện khởi như thế nào của con người mình. Mình không thực thấy cái sự bực tức đó, nó không lộ rõ, mình không thấy rõ hoàn toàn chân tướng của nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nguyên nhân vì sao cái cảm giác bực tức này sanh khởi mình không thực thấy, thực biết. Bởi vì mình không thấy được nguyên nhân của cái sự bực tức là một, mình không thấy được chân tướng toàn bộ chân dung của sự bực tức là hai. Thành ra là khi cái bực, cái giận khởi lên thì mình chỉ sao? Chỉ dùng về mặt ý thức để chế ngự nó mà thôi. Và khi chế ngự như vậy thì phải nói là mình rất là khổ. Rất là khổ, đôi khi mình chế ngự được, đôi khi mình không chế ngự được. Và sau cái đó rồi cho là mình thắng đi, thì mình về nhà trở lại, thì nó khởi trở lại, cảm giác bực lại khởi tiếp. Và như vậy là mình lại bị nó dằn vặt, nó hành hạ. Lời người ta nói có một câu, câu nó diễn ra trong vòng 5 giây thôi, chưa tới 5 phút. Nhưng mà sự đau khổ nó dằn vặt, nó hành hạ mình có khi một tuần, một tháng, một năm và đôi khi cả đời. Đó là vì sao? Vì mình không nhìn thấy được cảm thọ và không nhìn thấy được những nguyên nhân sanh khởi cảm thọ đó. Và mình không biết cách để nhiếp phục, thay đổi, chuyển hóa tâm chấp thủ của mình trong những cái nguyên nhân đó. Thành ra chính vì vậy mà sự đau khổ, sự chấp chứa đôi khi chỉ là một lời nói của ai đó mà mình đau khổ suốt cả đời. Thành ra cái sự hiểu biết về cảm thọ rất rất là quan trọng. Quan trọng, kinh khủng quan trọng. Và khi hiểu biết nó rồi thì khi mình sân hận, mình nhìn được trọn vẹn sự sân hận, nguyên nhân của sân hận và cách để mình giải phá sự sân hận. Khi mình tham ái, mình nhìn được trọn vẹn sự tham ái, nguyên nhân của tham ái và cách giải phá được cái lòng tham ái này của mình. Thành ra rất là quan trọng. Và một điều nữa là khi mình bị trong cái trạng thái, sống trong trạng thái tâm si, vô minh si ám, mình nhìn nhận ra được cái dòng tâm si ám đó của mình để nhiếp phục, để chuyển hóa cái trạng thái si ám đó. Mà muốn như vậy thì là phải thấy được cái dòng cảm thọ thứ ba. Và tất nhiên là phải thấy được thực tướng, gọi là cái gương mặt thật của nó. Khi nó đang có, nó xuất hiện, phải thấy được nó như thế nào thì mới làm việc được với nó. Chứ bây giờ mình không thấy vô minh, mình không thấy tâm si, mà bây giờ nó là tu để mình tẩy sạch tham sân si, thì làm sao chúng ta tẩy được đây? Tại vì tâm si nó có mặt nhưng mình không thấy nó, thì mình tẩy tâm si là mình tẩy trên cái gì? Không tẩy được. Bây giờ nói tôi tu là để nhìn thấy tham sân si và tẩy sạch tham sân si ra khỏi con người của mình. Ngoài cái đó thì mục đích tu chúng ta đâu còn cái gì khác, phải không? Đúng rồi. Biết mình biết tham sân si đó thì mình cứ tiến tới. Thì chính như vậy đó, để mà thấy được tham sân si thì phải thấy được cái gì? Thấy được cái gương mặt của tham sân si. Đó là vì sao? Đó là vì chúng ta không thấy được cái sự vận hành, sự hoạt động, sự chi phối, sự ám ảnh, sự dứt dẫn của nó. Tham diễn ra như thế nào mình không thấy, không biết. Làm sao nhiếp phục đây? sân diễn ra như thế nào không thấy không biết, làm sao chinh phục được. Bây giờ trạng thái tâm si đang diễn ra như thế nào không thấy không biết, làm sao mà chinh phục. Thành ra là cái bước đầu tiên hết của một người tu là cái gì? Đúng rồi, phải nhìn thấy được, phải nhìn thấy được tự thân mình, thấy được cái sự hoạt động trong nội tâm của mình, thấy được tham sân si của mình, thấy được nha. Cái người mà thấy được tham sân si của mình vận hành á, mà vẫn làm theo thì đó thật là một người thật sự á, chứ phải là người thấy được tham sân si. Chỉ thấy được trên cái bề mặt của tham sân si thôi, nhưng mà chưa thấy được cái chân tướng thật sự của tham sân si, chưa thấy được cái cội gốc của tham sân si. Còn một người một khi thấy được rồi thì chắc chắn người này sẽ đi đến cái sự nhiếp phục đó. Cái người mà có tâm thiện, họ muốn nhiếp phục nó. Thì cái người có tâm thiện muốn nhiếp phục tham sân si nha, nhưng mà chưa thấy được cái gọi là cái hết cái chân tướng của tham sân si, thì họ nhiếp phục tham sân si vẫn chỉ trên bề mặt của tham sân si thôi. Và cái người mà giống như cô nói, họ thấy được tham sân si mà họ có tâm ác, họ không có muốn chuyển biến nó đó, thì cái sự thấy đó của họ vẫn chỉ là thấy trên bề mặt của tham sân si thôi, chứ họ chưa gọi là thấy được thực sự trọn vẹn về tham sân si. Mà trên nguyên tắc, tôi nói trên nguyên tắc, mà trên nguyên tắc về chân lý, một người mà thấy được trọn vẹn chân tướng của tham sân si rồi, người đó đã được gọi là vị thành tựu chánh kiến. Mà vị thành tựu chánh kiến đã là vị thành tựu được thánh quả thứ nhất rồi đó. Vị này thấy được rồi, nhưng mà vị này chưa có gọi là điều khiển nổi nó. Cho nên là trong hành xử thì có thể vị này vẫn bị nó, khi nó sanh khởi ra những cái cảm giác tham sân si thì nó vẫn tiếp tục nhiếp phục vị này. Nhưng mà cái khác của một người thấy mà thành tựu chánh kiến nó như thế nào so với một người phàm phu? Nó khác ở chỗ là sau khi vị này bị nó chi phối và hành xử theo nó rồi thì vị này như thế nào? Hối hận. Hối hận, kinh khủng hối hận. Và bằng mọi cách vị này tìm cách để nhiếp phục nó. Phương pháp này không được, phương pháp kia không được, phương pháp nọ. Và vị này không chịu thua. Là vì sao? Là khi một người đôi mắt đã được sáng tỏ, mắt mù thì không thấy rác, không thấy trong nhà mình có cái đống phân. Nhưng mà đôi mắt đã được chữa sáng tỏ mà thấy trong nhà có một đống rác trình ình hôi thối rồi thì làm sao chịu nổi. Người này sẽ tìm mọi cách để tẩy sạch nó thôi. Đó được gọi là trí của bậc dự lưu là như vậy. Trí của bậc dự lưu tất nhiên là gì? Là người đã thấy được cái đống rác trong nhà mình rồi. Thấy rồi mà chưa hết rác nha. Nhưng thấy trọn vẹn cái đống rác trong nhà mình. Và bắt đầu người này mới đi lấy kỳ, đi lấy chổi, đi lấy máy hút bụi vân vân, những cái phương tiện làm vệ sinh sạch sẽ, người này mới làm theo từng công đoạn, quét lại trước rồi mới gom lại từ từ rồi mới hốt đem đi đổ, phần còn lại thì hút bụi cho sạch, sau đó đi lấy nước lau, đúng không? Chúng ta làm nhiều công đoạn hay không cũng giống như vậy. Một người sau khi thấy được trọn vẹn tham sân si của mình đâu phải đùng cái người này hết, mà người này phải tiến hành công việc vệ sinh tâm của mình. Và vệ sinh bằng cách nào? Vệ sinh bằng nhiều phương diện. Ví dụ như thấy được cái sân tâm của mình thì người này dùng cái từ tâm để tẩy sạch nó. Thấy được cái tham ái của mình thì người này dùng cái sự vô thường và đau khổ để tẩy sạch nó. Thấy được cái tâm không có vui, những cảm giác mà nó thường hay buồn mà nó chi phối làm cho mình lang thang, mình không có định được, thì dùng cái trạng thái vì cái tâm hỷ tẩy sạch nó. Thấy được mình thỉnh thoảng mình vẫn còn khởi lên những cái trạng thái tâm mà nhiều khi bực ghét hay là muốn cho người này không tốt, người kia không tốt, thì nhìn như vậy thì mình dùng cái tâm bi, cái tâm muốn cái sự tốt lành cho người ta, để xả cho nó. Thì cái người này sẽ dùng những cái phương pháp thích hợp để tẩy rác trong nhà mình, và phải thực hiện đó thì sau một thời gian đó rác bớt, tham sân si nó mới giảm được. Thành ra thứ nhất là phải có cái sự gì chánh kiến, là tất nhiên là thấy biết đúng, thấy biết chân thực, thấy biết rõ ràng về tham sân si. Còn như mà cô nói một người mà thấy mà họ không chuyển hóa, điều đó không không có. Người thấy, thật ra chúng ta ngồi đây á, khi mà cháu nói về tham sân si, chắc chắn ai cũng bảo với cháu là mình thấy tham sân si của mình hết, đúng không? Đâu có ai mà bảo mình không thấy, khi tôi sân tôi biết chứ, đúng không? Mình tham mình biết đúng không? Như vậy là ai cũng biết. Như vậy chúng ta thành tựu chánh kiến chưa? Chưa. Đúng rồi. Đúng không? Có hiểu vấn đề, ai cũng thấy mà. Tại vì sao? Chúng ta đâu phải bị thần kinh. Mà khi chúng ta sân chúng ta không biết, khi chúng ta tham chúng ta không biết, chúng ta thấy biết hết. Nhưng mà như thế nào? Thấy biết không đầy đủ, thấy biết không trọn vẹn, thấy biết được chút xíu về nó thôi. Thành ra cái điều đó nó chưa đủ làm cho chúng ta đi đến cái chỗ là tâm cương quyết tẩy sạch nó được. Mà khi nào một khi mình thấy được trọn vẹn nó rồi thì lúc đó mới khởi được cái tâm cương quyết tẩy sạch nó. Thành ra từ cái chỗ thấy được nó rồi sanh khởi cái tâm cương quyết sống chết thì tẩy sạch nó, đó mới gọi là bậc dự lưu đó. Bậc dự lưu là bậc quyết chắc đi đến cái sự gọi là sao, tẩy sạch tham sân si. Nhưng bị đó chưa hết tham sân si, để chúng ta đỡ vấn đề chứ. Người ta không muốn tu. Dạ. Không muốn tu. Thật ra cái vị mà không, cái vị mà bảo là không muốn tu là vì sao? Chưa thấy ráng, chưa thành tựu được chánh kiến làm sao muốn tu? Còn một cái người thành tựu chánh kiến tại sao họ phải tu? Tại sao một cái người thành tựu không ai bắt họ tu nhưng họ phải tu là vì như vậy? Khi mình khởi lên một cái dòng tâm, tôi nói ví dụ nha, khi mình khởi lên một cái dòng tâm, mình thấy mình bực bội tức tối ai đó chẳng hạn, thì mình nhận diện, mình rõ biết được cái dòng tâm đó của mình liền. Và sau khi mình thấy nó rồi thì mình sao? Buồn. Tại sao như vậy? Mình tu hành đến thời điểm này rồi mình còn bực bội được người ta. Người ta sai, người ta quấy là người ta có những cái nhân duyên, cái nghiệp của người ta. Vì gọi là vì ngu si, vì vô minh, người ta hành xử khiến cho người khác ghét họ. Một người sống không hiểu biết và làm những cái hành nghiệp đưa đến đau khổ cho tự thân mình như vậy, làm hại mình như vậy, tại làm ta ghét mình. Ta ghét mình rồi thì mình sẽ có rất là nhiều những cái điều gọi là không tốt lành xảy ra. Thì một người sống không hiểu biết làm hại mình như vậy và làm cho người khác bực bội như vậy, mà bây giờ mình đi mình bực cái người đó, mình có xứng đáng không? Không. Mình sẽ tự xét là mình không xứng đáng khi mình giận những cái người không hiểu biết. Thì như vậy mình có tiếp tục để cho mình không xứng đáng như vậy không? Không thể nào. Thế là mình nói ồ không được, người ta không hiểu biết, người ta mới sống dở như vậy để cho ai ghét ta hết. Bây giờ mình ghét người đó nữa thì mình cũng quá tầm thường, mình cũng quá không hiểu biết cho những người khác. Thì bây giờ mình phải tu tập cái từ tâm, cái tâm hiểu thương chúng sanh. Vì những cái tập khí nghiệp lực mà hành xử như vậy, và bắt đầu mình tu tập từ tâm. Và nhờ mình tu tập cái từ tâm đó thì cái cảm giác ghét đó người kia sẽ được tẩy sạch. Thì như vậy một người thật sự thấy rồi thì không có thể nào mà giống như là nãy đó. Gọi là gì, là biến tu hả? Không muốn sửa đổi. Không muốn sửa đổi. Nói là thấy nhiều người nói là thấy đống rác ở trong nhà thì bỏ chạy chứ đâu có làm. Cái người mà thấy đống rác ở trong nhà, thấy đống rác trong nhà cho là bỏ chạy thì thật ra chỉ đi tới đi lui chút đỉnh thôi rồi cũng làm. Nhưng mà đây là chúng ta nói là thật sự mà xét vào trong cái nguyên tắc về tâm của mình, thấy rác cái tâm mình rồi mà thật sự mà thấy rõ rồi thì sẽ đi đến chỗ là tiến hành tẩy sạch nó thôi. Cho nên đó mới gọi là cái chữ là dự lưu là như vậy. Tất nhiên là đã tham dự vào trong cái dòng trí thấy được rác rồi đó. Cái chữ dự lưu nó mang cái nghĩa là như vậy đó. Tất nhiên là lưu là cái dòng chảy hay là cái dòng trí, mà dự tất nhiên là tham dự. Và dự lưu có nghĩa là đã tham dự vào cái dòng trí thấy được rác và sẽ đi đến cái chỗ là tẩy sạch được rác rồi. Cái vấn đề đó là như vậy, không người đó. Thì như vậy là khi con chia sẻ như vậy để chúng ta có cái sự là mình rõ biết được rõ ràng vào trong cái vấn đề cảm thọ để mình tu tập. Nếu mình không hiểu biết cái cảm giác này á thì mình sẽ rất là khó tu. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi đi nghe cháu nói, thì ở dưới đây chúng ta sẽ có những cái cảm giác là đồng ý với cháu chẳng hạn, hay là cảm thấy rất là đắc ý với lại những cái lời cháu nói, thì chúng ta phải nhận diện đó là một loại cảm giác, và cảm giác đó nó thuộc vào trong cái cảm giác lạc thọ. Và khi chúng ta ngồi và nghe cháu nói, chúng ta cảm thấy có một cái cảm giác gì đó muốn nói trở lại, muốn chống đối, thì chúng ta phải nhận diện ra đó là một cái cảm giác, mà một cái cảm giác này được gọi là một cái cảm giác đối nghịch, một cái cảm giác bất ổn của mình xảy diễn ra, thì mình cũng cần phải nhận diện được cái dòng cảm giác đó. Hoặc là chúng ta ngồi nghe cháu nói mà chúng ta cảm thấy là bình thường, không có cái gì là đắc ý hay không có cái gì là cảm thấy không thích hết, thì cái dòng cảm thọ đó mình phải chánh niệm, tỉnh giác nhận rõ nó. Bằng không thì chúng ta sẽ bị gì? Đúng rồi, buồn ngủ liền. Sẽ bị buồn ngủ liền, sẽ bị vô minh liền đó. Thì tất nhiên là ngồi nghe cái cũng ổn ổn, không thấy hay hay dở gì hết á. Thế là cứ ngồi im im vậy một hơi cái là nó dậy hết á. Không còn thấy gì hết. Vậy là chúng ta rõ ba cảm giác không? Mà chúng ta khi rời đi á, hay là sau đó chúng ta đi đứng nói chuyện với nhau, chúng ta cũng sanh khởi một trong ba cảm giác này mà thôi. Thành ra cần phải nhận diện nó, và chính nó từ đó mình làm ra những cái phản ứng về gì? Thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Là chúng ta rõ ha. Như vậy đó là nói về thọ, thì chúng ta có ba cái loại thọ. Cháu mong là chúng ta nhận diện thật là kỹ ba cái loại thọ này nha. Tại vì sao? Ba cái loại cảm thọ này sẽ tố cáo chúng ta rất là nhiều. Trong cái dòng cảm thọ lạc này, nó sẽ tố cáo tâm chúng ta tham ái, dính mắc, chấp thủ cái gì. Đúng không? Ví dụ như nghe người ta nói cái gì đó thích, ta khen mình câu gì đó, mình thấy mình thích, khoan khoái. Qua đó cái dòng cảm thọ nó tố cáo cái gì? Tâm của mình là sao? Ghét chê mà thích khen, thích những lời ngọt ngào. Tâm của mình như vậy, nó dính mắc, nó chấp thủ như vậy. Và như vậy là nó thể hiện cái sự chấp thủ gì nữa? Chấp là thân này của mình, cho nên nghe khen mình cái mình khoái quá. Vì nó tố cáo cái sự chấp thủ của mình, cái thân kiến của mình ra. Thành ra một dòng cảm giác nó sẽ cho mình biết rất là nhiều điều trong đó. Cho nên chúng ta thấy thì cái vấn đề mà thuận hay nghịch và không thuận không nghịch đối với ta, tức là đối với mình, thì mình có vẻ như mình vẫn còn sống với cái ngã, nó hơi nặng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại vì thật ra thì chúng ta khi mà chưa thành tựu được cái trí về năm uẩn thì chúng ta sống với ngã không à. Mà đôi khi chúng ta không nhìn ra, có nhìn nói có nhiều khi có chúng ta nói là tôi giờ tôi vô ngã hay tôi giờ tôi không chấp. Nhưng mà khi mà chúng ta nói được như vậy nhưng mà chúng ta không thành tựu được trí về tự thân, tất nhiên là trí về năm uẩn, thì lời nói đó thật sự là vẫn là một cái lời nói trong cái ảo tưởng của mình mà ra thôi, chứ không là thật có. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận rõ được thọ tưởng hành thức của mình hoạt động như thế nào, mình mới thấy được như thế nào là vô ngã trong đó. Rồi khi có những cái cảm giác bực bội khó chịu cũng vậy, nó cũng sẽ tố cáo cho mình biết cái gì. Cũng chấp chứa cái gì, cũng thích ghét cái gì ở trong đó, dính mắc cái gì ở trong đó. Thành ra mỗi một dòng cảm giác lập tức tìm nguyên nhân. Mà phải nói là cái sự tu học này á, cái sự tu tập này á, cháu thực hành cũng là khá lâu. Cái thời gian trước á, nhiều khi cháu đi làm cái là tiếp xúc, cái là nghe cái những người làm chung á, họ nói câu này khác, khi họ nói mình những cái lời gì khác, mình thấy mình khó chịu, mình bực trong người, mình khởi lên. Thì lập tức ngay khi đó thì cháu vẫn ngồi làm việc mà cháu quán lại cảm giác đó, cháu tìm nguyên nhân. Và có khi tìm nguyên nhân ra thấy rồi, chấp trước đúng sai. Do mình nghĩ như vậy là đúng, kia là sai, mà bây giờ người ta làm sai với lại cái yếu của mình. Thành ra mình thấy nó là làm sai và mình bực. Như vậy đó là chấp trước đúng sai mà sanh ra cảm thọ này. Rồi cái khi mình một chuyện khác mình bực cái là mình tìm lại nguyên nhân nữa. À, tại người ta đụng đến cái bản ngã. Do người ta đụng đến cái bản ngã này của mình mà bây giờ mình bực. Nhưng mà sao lúc đó mà tiếp tục quá. Tại đầu tiên hết khi mà một cảm giác bực trong cháu khởi lên, cháu phải tìm nguyên nhân. Mà chúng ta phải tẩy được cái gốc thì chúng ta mới hết được. Mà chúng ta không tẩy gốc nó sẽ sanh hoài. Và khi tìm nguyên nhân cái thấy là do cái sự bản ngã, do mình có cái ngã, cái tôi mà người ta nói nặng mình, cái mình giận. mình câu mình giận chẳng hạn, cái là mình hay, hoặc là người ta lại người ta nói mình một câu không có khả ái, một câu sẵn giọng, một câu rất là gọi là khiếm nhã, mình thấy mình giận. Như vậy cái giận đó là gì? Xem thường mình quá. Và xem thường mình quá thì như là gì? Cái tôi của mình nó bị xúc phạm. Thì khi đó là cháu lập tức cháu ngồi cháu quán, dùng rất là nhiều phương pháp quán rằng là bản ngã này nó chính là con rắn độc. Mà chính vì mình không nhìn thấy nó, mình bị con rắn độc này nó cắn mình chết hoài. Mỗi một lần bản ngã nó lên, mình bực bội, mình sân hận, rồi mình hành xử, mình phản ứng để làm chi? Mình lại thấy cái nhục là mình tu hành mà không giết phục được mình. Và đôi khi mình hành xử sai lầm để rồi mình lại hối hận trong những cái hành vi của mình, do cái việc hành xử mà bị bản ngã thúc dục ở trong đó. Thành ra cái là thế là cho ngồi cho vẽ trên mặt cháo cái hình của một cái ngoài biển, chúng ta thấy cắm cái đầu lâu với lại cái chữ gạch chéo đó, là nó thể hiện là nguy hiểm của người. Và cho vẽ cái hình đó cho quán chỉ thật sâu rằng bản ngã này là cái nguy hiểm chết người, là con rắn độc mà mình cần phải giết phục, không để nó được sanh khởi, hãy tránh xa nó ra đi. Và khi dùng những cái phương pháp như vậy giết phục cho cái bản ngã nó lắng dịu, bản ngã lắng dịu là cái gì? Lắng dịu trong con người của mình. Khi bản ngã của mình sanh khởi là cái gì sanh khởi? Đúng rồi. Khi mà cái bản ngã của mình nó bị xúc phạm, mình tức giận, thì lúc đó mình sanh khởi một cảm giác tức giận vô cùng. Thì bây giờ cái vấn đề của mình là làm sao để nhiếp phục được cái dòng cảm giác sân, gọi là khổ thọ, bực bội này trong mình đây. Thì lúc đó mình phải dùng trí tuệ quán chiếu, mà quán chiếu cho đúng á, thì nó mới tan được, mà quán chiếu không đúng á, thì nó sẽ tiếp tục, gọi là sao? Tiếp tục, đúng rồi, tiếp tục tồn tại và tiếp tục chi phối mình. Thành ra mình quán chiếu làm sao mà để mình có thể phá tan tầm được cái dòng cảm giác đang chấp chước này của mình đi, rất là khó, rất là khó vô cùng, và sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp. Thành ra là cái sự tu tập đầu tiên hết là phải nhìn thấy cảm giác. Phương pháp để sử dụng, ví dụ như cháu nói hồi nãy đó, thứ nhất tìm được nguyên nhân cái đã, cô phải tìm cho chính xác cái nguyên nhân rồi uống thuốc đó cho nó đúng bệnh. Bây giờ cảm á, thì phải uống thuốc cảm, mà đau bao tử thì phải uống thuốc đau bao tử, mà bây giờ nói là nhức đầu thì phải uống thuốc nhức đầu. Thì bây giờ khi mình có những cái cảm giác bực bội trong con người mình khởi lên, đầu tiên phải nhận diện được là mình đang bị cảm hay đang bị nhức đầu, vân vân chẳng hạn như vậy. Nhận diện trạng thái thân bây giờ không có bình thường nữa, có cái gì đó, thì tất nhiên là nhận diện lại đang có dòng cảm giác nó xuất hiện. Và sau khi nhận diện rồi, câu hỏi thứ hai đặt ra, tại sao sanh khởi cảm giác này? Dòng tâm ý nào ngấm ngầm đằng sau đó để sanh khởi cảm giác này? Thì bắt đầu mình tìm nguyên nhân. Mà nếu mình tìm nguyên nhân, mình thấy là do mình chấp đúng sai chẳng hạn, thì ngay sau đó mình dùng cái tuệ quán chiếu của mình, mình nói là trên đời này thật sự cũng không có cái gì là hoàn toàn đúng hay sai, mà các pháp do nhân duyên sanh, do tập khí, do nghiệp lực đưa đẩy, mà bây giờ mình chấp như vậy là đúng, như kia là sai, mình sân hận vậy là không được. Như vậy là cảm giác này sanh khởi của mình là cái sự chấp chứa này là không đúng rồi, thôi mình đừng có chấp chứa nữa. Người ta có tập khí, tập nghiệp của người ta, mình đừng nên dính mắt. Thì sau khi mình quán chiếu như vậy thì dòng cảm giác của mình nó lắng dịu từ từ, nó lắng dịu trở lại từ từ chẳng hạn. Rồi bây giờ khi mình tìm nguyên nhân thứ hai, nếu mình thấy là nó không phải chấp đúng sai mà do bản ngã, thì mình quán bản ngã là khổ đau, bản ngã là con rắn độc, bản ngã là chỗ nguy hiểm chết người, mà mình để cho nó sanh khởi, nó chi phối, rồi nó giết phục con người của mình, thì thật ra là cái điều không nên. Như vậy mình cần phải xả bỏ, từ bỏ cái bản ngã này, thôi cảm giác hay lắng dịu đi. À, mình nói với dòng họ của mình, mình biết, ta biết cái dòng họ này sanh khởi là do bản ngã bị xúc phạm, nhưng mà thôi ta hiểu rồi, thôi ta hiểu rồi, ta hiểu người tức giận. Tất nhiên là phải nói là phương pháp tu của chúng ta phải khéo dữ lắm. Đôi khi chúng ta vuốt ve ngọt ngào cái dòng cảm thọ trước cái đã, rồi sau đó chúng ta phá cái tâm chấp của nó ra sao. Đôi khi chúng ta có những cái sân mà nếu chúng ta chưa quen á, đó là kinh nghiệm cháu chia sẻ, Những cái sân mà chưa quen, mà chúng ta chưa có quen trong sự tu tập là bước đầu phải vuốt ve nó cái đã. Mình thấy cái dòng cảm giác nó bực, nó khởi lên, cái nó thôi hiểu rồi, bực ha, bực thì bị xúc phạm ha, hiểu rồi. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng vô thường, buông xả đi chẳng hạn. Thì mình khen mình nói chuyện như vậy thì cái dòng cảm giác nó lắng dịu trở lại. Và khi cái dòng cảm giác nó lắng dịu trở lại rồi thì từ từ sau đó mình sẽ tiếp tục quán chiếu để phá tận cái gốc rễ của sự tức giận. Thành ra là còn phải biết, bởi vì có nhiều người ta nói như vậy. Ở khi đang bực cái người nào đó quá, cái mình đến mình nói người ta, thôi quán từ từ cho nó đi, đừng có giận nó gì khác đi. Bây giờ ơi, cho hỏi nha, bây giờ mình đang bực một người nào đó, một người nào khác nữa đó, nói mày thôi, mày có tình tâm với nó đi, mình đừng có giận nó nữa được không? Lời nó đó hợp lý không? Hợp lý không? Không đúng chỗ. Đó được gọi là nói mà nói không đúng chỗ, không đúng thời. Là vì sao? Là vì sao? Khi mình đang bực nó quá đi, cái cảm giác sân của mình nó trình ình ra đây nè. Bây giờ kêu quán tâm từ, từ tâm ở đâu có để mà quán đây? Tình thương ở đâu có để hiểu thương được người kia đây? Thành ra cái việc mà đang sân mà kia mày thôi, trời ơi, nó khổ mà mày giận nó chi, mày quán từ đối với nó đi. Thế là sao? Lửa từ trong này tát luôn cái người kia. Quá không đúng chỗ. Anh ra chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta chán nước vô không đúng thì coi chừng. Cái là hay là cái sự cãi lại, nói cái gì vậy, vậy khác, cái gì như vậy. Người ta trở nên người ta sân luôn đối với chính mình. Thì như vậy cái lúc mà sân đó, cái lúc mà sân đó là sao? Cảm thọ trong người chúng ta đang bốc lên phải không? Cảm giác đang dâng tràn lên phải không? Có tự tâm gì hiện khởi lúc đó không? Không có. Mà lúc đó chỉ là những cái dòng cảm giác bực tức đang sanh khởi trong đó thôi. Lúc đó cái tự tâm nó diệt mất tiêu rồi. Mà bây giờ kêu quán tâm từ một cái thì giống như là đổ dầu vô lửa. Thì thành ra là sao? Thành ra là sao? Lúc đó nếu hiểu biết thì mình làm nói chúng ta gì? Rồi ra nữa có thể làm gì nữa? Cho nó đã, tự nhiên nó xuống, chúng ta mình đã nó từ từ. Đúng rồi đó. Hoặc là bỏ đi, hoặc là ngồi yên, hoặc là sao nữa? À, rồi sao còn có cách nữa? Bỏ đi rồi ha. Không có cái bảng để cho ghi lại, để hơi cho phân tích từng cái trường hợp cho chúng ta nghe để chúng ta rõ. Mỗi người tự nhớ đi, người này là bỏ đi phải không? Người kia là ngồi yên. Cái đó không được. Còn một cách nữa, nói ngọt với họ. Ờ, biết rồi, anh giận nó quá, nó làm anh vậy là tức. Đúng rồi, tu gì tu cũng tức nữa. Là mát lại chưa? Mát lại phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó nói câu gì không giận thôi được, tôi cũng giận, anh giận là đúng rồi đó. Anh nhìn đúng rồi đó. Muốn quýnh không thì lại quýnh chó. Nhưng mà nhiều khi câu nói đó chơi đó làm người ta mát ruột. Làm người ta mát ruột. Và người ta thấy người ta bớt, người ta có một cái sự đồng cảm, có một sự chia sẻ với cái dòng cảm xúc đó. Thì cái dòng cảm xúc đó sân đó hình như nó đã tuôn ra và được sẻ chia ra phía bên ngoài. Cho nên nó dịu lại, dịu lại, dịu lại. Sau khi đó là nó hết sân rồi, bắt đầu mới nói ờ. Nhưng mà thật sự ra nó nói như vậy mà anh cũng hiểu là tại vì nó ngu si, nó mới hành xử vậy, chứ nó không có đâu làm vậy chứ. Thành ra thôi anh giận nó làm chi. Thôi anh quán là tập khí của nó vậy, mà nó có tập khí đó thì nó khổ, chứ ai nó khổ. Thành ra thôi, tội nghiệp nó lắm anh. Chính nó làm nó khổ, nó làm người ta ghét nó được. Thôi mình hãy thương nó đi. Cái lúc đó người ta thương không? Thương. Người ta thương. Cũng giống như vậy, khi mình sân, tôi nói sao, khi mình sân, bước đầu tiên hết là mình phải nhìn nhận rõ cơn sân của mình. Sau đó mình hãy nói ngọt ngào với cơn sân này. Hiểu rồi, đúng rồi. Ta đụng đến bản ngã mà không sân sao được. Là mình đang ngọt ngào thông cảm với cái dòng cảm giác này rồi đó. Thành ra chúng ta đừng nghĩ sân là mình. Sân là một cái pháp. sanh diệt trong tâm mình nó không phải là mình, mà khi mình nói chuyện nó như là một cái người thứ hai đó, thì nó sẽ lập tức lắng dịu và tan biến. Và khi nó tan biến rồi bắt đầu mình mới phá cái gốc rễ của nó. Và như vậy chúng ta thấy là cái việc là nhận diện những cảm giác này rất là vi tế, đúng không? Con mong là chúng ta thử thực hành ha. Thực hành thử cái phương pháp này giống như mẹ giúp con. Dạ đúng rồi đó. Và nhất là có những người mà họ bị về những cái tập khí, bị sân hận quá nhiều, nóng giận quá nhiều, hay có những người bị những cái triệu chứng bị suy nhược thần kinh, không kiềm chế được con người của mình, mà khi họ tức giận lên rồi họ la hét, họ như vậy như khác. Thật sự ra những lúc đó nếu mình sân trở lại với họ mình bậy vô cùng, tại vì người ta bị suy nhược thần kinh mà, và người ta gọi là không kiềm chế được con người của mình, thì những lúc đó mình hãy có từ tâm. Mà muốn có từ tâm trước thì phải nuôi dưỡng trí tuệ. Tại từ tâm thực sự mà nói đó, nó đến từ trí tuệ chứ không phải từ tham ái. Trí tuệ là gì? Thấy biết à, người này thần kinh suy sụp nặng, cho nên những phản ứng vui buồn người này không kiểm soát được, đụng một cái là họ sao thôi. Khi nhìn thấy như vậy thì chúng ta sao? Thấy thương họ quá. Như vậy là sao? Cái từ tâm đó nó được nuôi dưỡng trước bằng trí tuệ rồi. Thì bây giờ gặp thì cho nên mới tiếp tục thông cảm được và đến gần nữa. Ừ, hiểu rồi, thương rồi, hiểu đúng rồi, bực đúng rồi. Đó là chúng ta làm mà kia lắng dịu lại và từ từ chúng ta giúp cho họ thoát khỏi cái cơn sân đó. Và chúng ta nói cái sự hiểu biết của cảm giác ha. Nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái trí tuệ đó đã được nuôi dưỡng từ lâu lắm rồi. Thì mình... Trí tuệ thì nó phải được tu tập. Đúng rồi đó, chúng nói đúng rồi đó. Và phải được tu tập, thực hành. Cho nên là cái sự tu chính là cái sự tập. Mà chúng ta không có tập thì làm sao chúng ta tu? Bây giờ nói là khổ tập nhiều hơn. À, như vậy là trong cái phần thọ thì chúng ta được cũng rõ một chút rồi ha. Nhớ nha mọi người, quán thử nha. Nếu mà không áp dụng, không thực hành thì uổng lắm. Uổng một kiếp người này chúng ta được gặp nhau, uổng một kiếp người này chúng ta được học Phật pháp. Thành ra là bằng cái tâm chân thành, cho rất là mong mời mọi người cùng thực hành đi. Chúng ta sẽ thấy, và nhờ thấy đó chúng ta sẽ trao đổi, sẽ hỏi nhau được nhiều những vấn đề hơn, và sẽ có nhiều những cái vấn đề hơn nữa được sáng tỏ. Còn ở đây nhiều khi cháu nói, cháu chỉ đưa ra một vài trường hợp thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thực hành, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thêm nhiều nữa những cái vấn đề, và những cái người khác ngồi bên cạnh nó sẽ được học hỏi rất là nhiều. Và sau đó chúng ta biết cách áp dụng vào trong đời sống của mình. Như vậy thứ hai là trong cái phần về thọ. Thứ ba là trong cái phần về tưởng. Phần tưởng là cái phần hơi khó xét về mặt ngôn ngữ trong cái câu này. Thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng, nhận rõ này các tỳ kheo, nên gọi là tưởng. Như vậy là định nghĩa về tưởng. Chúng ta đọc thêm cái định nghĩa về thức đi, để cháu mới kết hợp lại, mới giải thích thì chúng ta sẽ rõ hơn. Thứ nhất là tưởng thì gọi là nhận rõ nha. Nhưng mà về thức thì định nghĩa như thế nào? Rõ biết nên gọi là thức. Chúng ta thấy có gì khác nhau không? Chúng ta ráng phân biệt hai pháp tưởng và thức ha. Rõ biết nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, đắng, cay, ngọt. Rõ biết chấp kềm. Rõ biết không phải chấp kềm. Rõ biết mặn. Rõ biết không mặn. Rõ biết này các tỳ kheo nên gọi là thức. Nhận rõ nên gọi là tưởng. Rõ biết nên gọi là thức. Tưởng là chỉ là cái nhìn nhận cái sắc. Nhận rõ màu. Đó là nói về sắc tưởng đó. Sau cái câu này là nói về sắc tưởng. Cái thức là đã có cái gì phân biệt, đã đánh giá cho nó rồi. Sau khi cái tưởng là chỉ là so sánh với một cái gì mà mình đã thu nhận trước, làm cái căn bản, cái căn cứ là cái ta biết màu, biết tức là mình đã có trong tâm thức của mình, cái màu đó nó đã ghi từ xưa rồi, cái kinh nghiệm đó rồi. Thì bây giờ mình lấy ra thì mình đã nhận cái này là màu xanh, màu đỏ. Chứ nếu không, mình chưa có cái đó thì không bao giờ mình biết cái này là màu gì. Đó. Mình đã đánh giá, mình đã cho nó dưới cái tên tuổi, cái danh nó rồi, là màu xanh, màu đỏ rồi. Nhưng mà còn cái thức là nó khác với tưởng, là nhận thấy, nhưng mà bắt đầu nó đã bắt đầu có sự mà phân vua rồi. Đó, đánh giá tốt đẹp các thứ gì. Thì bình thường á, chúng ta thường hay nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra thì chính xác thì nó không có phải là như vậy. Tại vì trong cái sự rõ biết này, rõ biết chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm vân vân, rõ biết thôi. Ví dụ như khi mình ăn cái vị chanh vào, mình rõ biết cái vị đó thôi, chứ chưa có nói là cái vị chanh này nó ngon hay nó dở. Thành ra đó chưa phải gọi là có cái sự phân biệt ở trong đó. Mà tuy nhiên là bây giờ mình nếm cái vị chanh vô thì rõ ràng mình rõ biết cái vị đó, đúng hay không? Cái sự rõ biết đó được gọi là thức. À, chúng ta ráng khéo phân biệt tưởng và thức nha. Như vậy cái tưởng ở đây là gì? Nhận rõ nên gọi là tưởng. Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, màu đỏ, màu trắng, nhận rõ nên gọi là tưởng. Bây giờ cháu đưa một cái ví dụ như vậy cho chúng ta hiểu. Để phân biệt được hai pháp nhận rõ và rõ biết. Ví dụ như chiều ngày hôm qua chúng ta ăn cái gì? Mọi người cho con ví dụ đi. Chiều ngày hôm qua mình ăn gì? Spaghetti. À, spaghetti phải không? Chú ăn gì? Cơm. Cơm với gì? Cơm với cải. Cơm với cải. Đạm bạc quá hả? Rồi, bây giờ thí dụ như chiều ngày hôm qua ăn cơm với cải. À. Thì có phải bây giờ là trong tâm chú đang nói về cái dĩa cơm này và chú đang có hình ảnh này hiện khởi không? Chú đang có hình ảnh hiện khởi phải không? Thì khi mà cái hình ảnh của cái dĩa cơm với cải nó hiện lên trong tâm chú, cái sự hiện khởi của hình ảnh đó được gọi là nhận rõ. Nếu mà dĩa cơm và cải nó không hiện lên, được gọi là chú không nhớ được ngày qua ăn gì, đúng không? Mà khi dĩa cơm đó nó hiện lên trong tâm chú, cái hình ảnh đó hiện lên, cái sự kiện đó được gọi là tưởng. Chúng ta rõ chỗ này không? Tưởng. Tưởng. Cái hình ảnh của cái dĩa cơm nó hiện khởi thì cái sự kiện hiện khởi đó, mọi người nghe từ từ ha, sự kiện hiện khởi đó của dĩa cơm được gọi là tưởng. À, bây giờ mình mới nói là tôi nhận rõ ngày hôm qua tôi ăn dĩa cơm. Mọi người phân tích giùm con trong câu này, thức nằm ở đâu? Có thức. Thức nằm trong tưởng hả? Thức nằm trong sự nhận rõ. Trong câu cháu nói nha, tôi nhận rõ ngày qua tôi ăn dĩa cơm. À, tôi nhớ ngày qua tôi ăn dĩa cơm. Tức là tôi biết rõ như vậy. Thức của sự nhận rõ. Phân tích được không? Tôi khẳng định là thấy rõ cái nhận biết như vậy. À, tôi nhớ ngày hôm qua tôi ăn dĩa cơm. Tôi nhớ ngày hôm qua tôi ăn dĩa cơm. Phân tích giùm cháu câu này đi. Khi mà tôi biết rõ, tôi nhận định rõ như vậy rồi thì tự nhiên cái tưởng nó bắt đầu nó phát ra, là nó hình ảnh nó xuất hiện. Chưa chính xác lắm. Chưa chính xác. Thức nằm ở đâu trong câu nói này? Tôi nhớ ngày hôm qua tôi ăn dĩa cơm. Thức nằm ở đâu? Cái nhớ là tưởng. Cái tôi đó là thức đó. Mà cái tôi đó là thức, là cái ngã, nhưng cái ngã này lồng ở trong cái thức. Tưởng là trí nhớ. Và cái tôi này nó thể hiện như thế nào? Mình nghe tiếp cái vấn đề này nha. Tất nhiên là bây giờ có phải là trong tâm mình đang hiện khởi hình ảnh dĩa cơm không? Thứ nhất, pháp thứ nhất hiện. Pháp thứ hai là có phải là đang có sự rõ biết cái hình ảnh của dĩa cơm đó không? Có không? Có. Ai nhận diện được điều này là giơ tay lên giùm con người. Giơ tay lên giùm con đi, nào con biết người nào chưa biết con sẽ chỉ lại cho rõ hơn. Hai người nào chưa nhận diện được cái vấn đề này thì đưa tay lên. Bây giờ con nói lại nha. Mọi người nghe nha, tại vì sao? Đây là cái sự vận hành nội tâm của mình. Mà mình không thấy, không biết nó thì mình còn làm cái gì nữa, tu tập được cái gì nữa. Đây là cái sự vận hành nội tâm của mình nè, mà trong thực tế hàng ngày mình đang sống với cái sự vận hành này. Nó điều khiển, nó chi phối, nó dẫn dắt mình trong thân hành, khẩu hành, ý hành. Mình không thấy biết thì làm sao mình tu tập cái gì. Thành ra cần phải thấy biết nó. Thì bây giờ cháu nhắc lại nha. Có phải hình ảnh cái dĩa cơm khởi lên trong tâm chú và mọi người cũng khởi lên một dĩa cơm đúng không? Có phải dĩa cơm mọi người không giống dĩa cơm của chú ăn đâu. Chắc là vậy rồi. Tại vì đâu có ai thật biết ngày hôm qua chú ăn dĩa cơm như thế nào. Nhưng mà mọi người đều đồng khởi lên một cái hình ảnh của dĩa cơm. Thì khi cái hình ảnh dĩa cơm nó khởi lên, cái sự kiện đó được gọi là nhận rõ dĩa cơm. Cái đó là tưởng. Rồi tiếp ha. Và trong cái tưởng là cái hình ảnh dĩa cơm này đang có sự rõ biết hình ảnh của dĩa cơm đó, đúng không? Có ai không nhận diện được không? Chị Quỳnh nhận diện được không? Đúng không? Có ai không nhận diện được không? Không nhận diện được hả? Bây giờ người yên lại nha. Người yên lại nhìn mắt nhìn xuống và nhìn vào trung tâm của mình. Mắt nhìn xuống và nhìn vào trung tâm. Có phải là đang có hình ảnh dĩa cơm hiện khởi trong tâm cô không? Và có phải là đang có cái sự rõ biết cái hình ảnh đó không? Sự rõ biết cái hình ảnh dĩa cơm đó cô đang có không? Sự rõ biết đó là thức. Vậy là cô nhận diện được chưa? Có ai chưa nhận diện được không? Có ai chưa nhận diện được không? Cháu giúp hướng dẫn thực hành để thật thấy pháp, thật thấy vấn đề. Cô dự chánh nhận diện được không? Cái dĩa cơm đó là nói chung thôi, chứ còn nhiều khi nó là màu sắc màu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cái hình ảnh của cái dĩa cơm đó đó, trong cái tâm cô hiện khởi, đó là tưởng. Rồi cô có nhận diện được, có cái sự rõ biết cái hình ảnh đó không? Có không? Vậy là nhận diện được hết rồi ha. Bác cũng nhận diện được ha. Thì như vậy cái sự rõ biết đó là thức. Và cái hình ảnh của dĩa cơm đó được gọi là tưởng. Chúng ta nhớ chỗ này ha. Làm sao khéo phân biệt hai pháp này thì chúng ta sẽ từ từ nhận ra được cái nội tâm của mình. Nếu chúng ta không nhận diện được năm uẩn này thì sẽ không thể nào chúng ta thấy được cái tâm của mình hết. Mà không thấy tâm thì làm sao tu. Thành ra chúng ta rõ chỗ này ha. Và khi mà chúng ta phát biểu, tôi nhớ ngày hôm qua tôi ăn cơm. Tại sao cái chữ tôi đã lồng vào? Là do có thức, do có sự biết. Và do có sự biết như vậy thì sanh khởi cái bản ngã lầm trong cái biết đó. Và chính cái biết đó tự xưng là mình, là tôi. Nguyên nhân sanh khởi của ngã đó. Pháp này rất là vi tế. Từ từ thực hành chúng ta sẽ thấy. Tại vì biết rõ cái hình ảnh dĩa cơm đó là thức. Nhưng mà kết hợp với lại cái tâm ý ở trong đó, cái ý hành ở trong đó, thì chúng ta đưa một cái ý thức về tự ngã vào trong cái thức đó. Một cái ý về tự ngã đưa vào trong cái thức đó, thành ra phát biểu là tôi nhớ. Con xin hỏi thế này, con tại sao hai cái sự kiện kia mà nó cần một cái bản ngã để nó hành động? Tại vì nếu mà không có cái tôi á, thì hai cái kia á, nó không có là gì hết, nó không có thành được cái gì hết. Nó đâu có dính được. Cô biết là cô nói mà cái gì với cô. Cô cứ nói đi. Tại vì nếu mà tưởng mà nếu mình không lòng cái tôi vô đó thì không có sự tiền gì xảy ra hết. Khi mà tại vì khi mình lòng cái tôi vô, mình phải cần cái tôi để cái sự việc nó có. Nếu không có cái tôi á, nhưng mà có cái chứng nhớ đó, nhớ là giả sử sao cô hơi bị câu mà tôi nhớ chứ chị nhớ đó là tại vì nhớ là tưởng. Bác nhớ là tưởng. Tại vì nói dùng chữ tôi thì là cái đó rất là cần thiết. Tại sao mình nói là nó không cần thiết? À, em hiểu rồi. Tức gì là ý cô nói là sử dụng cái chữ tôi đó là cần thiết. Chứ tại sao mình nghĩ là không cần thiết? Thật ra thì Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài cũng xưng là ta vậy. Đúng hay không? Nhưng mà cái chữ ta đó Đức Phật xưng với lại cái chữ tôi chúng ta xưng ở đây khác nhau chỗ nào? Ta là chung cho mọi người, còn tôi là ta. Không phải. Khi Đức Phật á, chúng ta ở đây khi chúng ta xưng là tôi, thì cái chữ tôi này của chúng ta nó lồng vào trong đó kết hợp với lại một tâm chấp thủ. Chấp thủ là thức là mình, thọ tưởng hành thức là mình. Nó lồng trong cái tâm chấp thủ mà mình xưng là tôi. Và Đức Phật xưng cũng xưng là tôi, tức là cái chữ ta đó, nhưng mà nó khác chúng ta chỗ nào? Nó khác ở chỗ là Đức Phật sử dụng danh từ của thế gian mà không dính mắc chấp trước ở trong đó. Ngài nói là Ngài chỉ sử dụng danh từ của thế gian thôi để tạm sử dụng cho cái xác thân này nó còn tồn tại đi đến thì mượn cái danh từ ta đó. Nhưng mà Ngài không chấp thức là Ngài, thọ tưởng hành là Ngài, không chấp cái xác thân này là Ngài. Do không chấp cho nên tâm của Ngài sao? An tịnh và giải thoát. Còn chúng ta cũng xưng tôi mà, nhưng mà chúng ta chấp cho nên chúng ta không an tịnh và không giải thoát. Không, nó không phải vậy. Có vậy là như vậy là chúng ta rõ ý nghĩa về cái sử dụng danh từ phải không? Thì như vậy là bây giờ là chúng ta đã nhận diện được tưởng và thức chưa? Không còn ai không nhận diện được phải không? Kỳ sau con hỏi lại nha. Câu này tôi muốn nói là khi nào có thức là có suy nghĩ thì cái thức nó phải đi đôi với suy nghĩ. Khi nào có thức? Ví dụ như bây giờ. Bây giờ khi mà mình nói phát biểu cái chữ là tôi nhớ ngày hôm qua tôi ăn dĩa cơm. Thức là cái sự rõ biết cái hình ảnh dĩa cơm nó khởi lên. Và khi phát biểu ra thì nó có một dòng tâm ý là ý hành nó nằm trong đó. Như vậy cái sự phát biểu đó xuất phát từ bên trong là đã có một cái dòng tâm ý, ý hành về vấn đề đó rồi mới nói ra. Thành ra cái pháp rất là vi tế. Khi mình gọi là mình mở miệng mình nói một câu thôi, nếu một người hiểu năm uẩn sẽ có thể thấy được rõ ràng sự vận hành năm uẩn trong chính cái câu nói đó của người kia là cái gì. Thành ra cái sự thấy cái trí về năm uẩn này rất quan trọng cho chúng ta là như vậy. Thứ nhất là mình thấy được tự thân của mình. Thứ hai là khi mình tiếp xúc với người mà muốn giúp cho người độ người thấy được tham sân si của họ thì mình cũng thấy được cái lời nói của họ đã biểu lộ tham sân si đối với năm uẩn của họ là cái gì. Nhờ vậy mình chỉ cho họ thấy rồi họ tu được. Đó, mình tu nhưng mà gặp người không tu, đụng độ ra ngoài. Thì cái người không tu á hả? Mình tu trước đi nha. Tu trước đi, chừng nào thành tựu được cái gì đó rồi hay nha. Mình tu. Cái tưởng về lông rùa sừng thỏ này có tưởng không? Có không? Có tưởng phải không? Có tưởng như là tưởng là con rùa mà có lông, con thỏ mà có sừng phải không? Có không? Có tưởng. Nhưng mà cái tưởng này nó ở thực tế thì không có cái vấn đề nó xảy ra. Rồi, bây giờ một ví dụ nữa để nhận diện. Cháu hỏi ngày hôm qua chú ăn gì? Thế là bây giờ chú ngồi không nhớ ngày hôm qua ăn gì hết. Thí dụ như vậy lúc đó có tưởng không? Có. Tưởng đó là cái gì? Không. Tưởng gì? Không nhớ đến cái đĩa cơm. Tưởng gì? Ai nói chính xác đi. Chính xác. À. Bây giờ thử nha. Ngày hôm kia chú ăn gì chú nhớ không? Không nhớ phải không? Bây giờ xem lại tâm đi. Chú xem lại tâm ha. Cho thí dụ một ngày nào đó mà chúng ta không nhớ nha. Đừng có nói ngày mình nhớ. Nhớ thì khỏi lên liền. Bây giờ thí dụ cháu hỏi thứ hai tuần rồi mọi người ăn gì? Chắc không nhớ đâu ha. Trừ đặc biệt ngày hôm đó là sinh nhật cái ngày gì đó. Bây giờ thí dụ thứ hai rồi mọi người ăn gì? Đợi không nhớ thì lục lại tâm mình đi, đừng nhìn cháu, lục lại tâm. Ta đem nó suy nghĩ lại, nhớ lại. Không nhớ. Rồi. Trong vừa rồi có tưởng không? Có. Tưởng gì? Trong không. Không có hình ảnh. Hình ảnh trống không. Tất nhiên là trong tâm hiện ra cái hình ảnh trống rỗng đó đó. Cái hình ảnh trống rỗng đó được tâm, được thức rõ biết đúng hay không? Thì cái sự trống rỗng đó hiện ra trong tâm, sự trống rỗng đó là tưởng. Thấy vi tế không? Vậy mà mình nói không có tưởng. Có, nhưng mà cái đó là một cái hình ảnh trống không hiện ra trong tâm, trống rỗng hiện ra trong tâm. Nhìn lại không thấy gì hết, thành ra nói tôi không nhớ. Đúng không? Thì như vậy là chúng ta nhận diện được thọ tưởng hành thức đã vận hành như thế nào trong cái nội tâm của mình. À, như vậy là chúng ta đã hiểu được như thế nào là tưởng và thức rồi ha. Rồi nói về cái phần hành, hành thì cái phần đó là thế nào gọi là hành, làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành hữu vi. Này các tỳ kheo, nên gọi là hành. Thì cái chữ hữu vi đây là gì? Chúng ta có ai không rõ về cái chữ hữu vi không? Hữu tất nhiên là có, vi có nghĩa là thấy, hữu vi là có thấy. Tất nhiên là làm cho hiện hành những cái pháp mà có thể thấy biết đó. Hữu vi tất nhiên là những cái pháp mà có thể thấy biết được. Còn vô vi, vô là không, vi là thấy, vô vi là không thấy. Thành ra khi nói về vô vi tất nhiên là những pháp mà không có thể thấy biết. Và những pháp gì là những pháp hữu vi có thể thấy biết? Vật chất, vật chất thấy biết phải không? Dạ. À, tâm nhìn thấy biết được đúng không? Rồi, thọ có thể thấy biết không? Thấy không? À. Tưởng có thể thấy biết không? Thấy. Hành. Thấy. Thấy và thức. Thấy. Đúng rồi. Thì như vậy khi mà sau này chúng ta nhớ một điều, chúng ta nắm thật vững những cái gọi là trí tuệ căn bản nha. Tất nhiên là sau này khi nói về pháp hữu vi là lập tức là ngũ uẩn thôi, có gì khác. Sắc, thọ, tưởng, hình, thức, đó được gọi là pháp hữu vi. Và khi nói về vô vi là gì? Là sự đoạn tận hoàn toàn năm uẩn này, thì đó thuộc vào trong lãnh vực của vô vi rồi. À, chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Như vậy làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Hiện hành sắc với lại sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với các hành tánh và thức với thức tánh. Làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Câu này ý nghĩa là gì? Chúng ta thử đọc kỹ câu này. Và đầu tiên hết mình thử tự xem xét câu này có nghĩa là gì. Làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Mà đầu tiên hết, hành đây là gì? Bây giờ khoan nha, khoan ở trong định nghĩa này, trở lại cái định nghĩa của kinh Thủ Chuyển đi. Thế nào là hành? À, trở lại định nghĩa kinh Thủ Chuyển, thế nào là hành? Có sáu tư thân này, sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này, các tỳ kheo đây gọi là hành. À, mọi người đọc rồi ha. Thì như vậy cái định nghĩa này bắt đầu là dễ hiểu nè. Như vậy hành là gì? Sáu cái dòng suy tư về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp được gọi là hành. Chúng ta rõ chỗ này ha. Không nhấn vào trước chỗ này đi rồi cháu mới nói sâu vô cái định nghĩa thứ hai. Tất nhiên là khi nói về hành, tất nhiên là sao? Ở đây là nói về cái gì? Tâm hành. Và tâm hành ở đây là gì? Nói về những cái dòng suy nghĩ, suy tư ở trong tâm. À, chúng ta rõ chưa ha? Như vậy là đầu tiên hết khi nói về hành là nói về tâm hành, là nói về những cái dòng suy tư phía bên trong. Mà những cái dòng suy nghĩ của chúng ta có bao nhiêu dòng suy nghĩ, có bao nhiêu dạng những dòng suy nghĩ? Có 6 dạng dòng suy nghĩ. Những suy nghĩ về sắc là một dòng suy nghĩ nên được gọi là sắc tư. Những suy nghĩ về lời nói âm thanh được gọi là thanh tư. Rồi suy nghĩ về sắc thanh hương, mùi hương thì được gọi là gì? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư là những suy nghĩ về những cái ăn uống ngon dở của mình được gọi là vị tư. Rồi những cái suy nghĩ về những cái sự xúc chạm của thân mình và phía bên ngoài được gọi là gì? Về xúc tư. Và những cái suy nghĩ về những cái vấn đề bày khác trong cuộc sống hay về nội tâm của mình được gọi là pháp tư. Như vậy dòng suy nghĩ của con người á, mình nhìn ra thì mình nói là nhiều vô số kể đúng không? Nhưng mà khi mình gom vào trong từng cái gọi là cái vấn đề thì mình thấy là nó có 6 cái dòng suy nghĩ. Cho nên được gọi là có 6 tư thân này. Tất nhiên là sao? Cái thân năm uẩn này có 6 dòng tư duy. Chúng ta rõ chỗ này ha. Rồi, như vậy chúng ta nắm hiểu cái ý nghĩa thứ nhất thế nào là hành rồi. Như vậy là 6 dòng tư duy trong tâm mình được gọi là hành, đúng không? Rồi, chúng ta quay trở lại trong cái định nghĩa của kinh Tán Được An. Cái định nghĩa này hơi khó hiểu. Cái định nghĩa này ghi là làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hành. Hiện hành sắc với lại sắc tánh nha. Thọ với thọ tánh nè, tưởng với tưởng tánh nè, hành với hành tánh nè, thức với thức tánh nè. Làm cho hiện hành như vậy được gọi là hành. Là như thế nào? Thử một chút xíu nào đó giải thích thử được. Con mời thử một vị nào giải thích thử xem. Chị giải thích thử. Nghĩ đến một cái vấn đề đó, suy nghĩ liên tục, đó gọi là hành. Đúng rồi, đó là đúng. Nhưng làm sao giải thích cho phù hợp với câu nói này? Làm cho hiện hành pháp phủ vi nên gọi là hành. Cũng tạm được đó. Cũng tạm được đó. Làm cho hiện hành pháp hữu vi là như vậy. Làm cho hiện hành hữu vi nên gọi là hiện, là hành. Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh. Thọ với là thọ tánh. Thí dụ như nói về sắc là bây giờ nhà cửa thì có là sắc nè. Mà sắc tánh là nói về cái tánh chất vô thường sanh diệt của sắc pháp á. À. Rồi hiện hành thọ với thọ tánh. Thọ là những cái là cảm giác, mà thọ tánh là sao? Là cái tính chất của các cảm thọ là vô thường. Tính chất của sắc pháp, tính chất của thọ, tính chất của tưởng, bản tánh, bản chất gì đó. Dạ đúng rồi đó. Thì cái câu này nó mang cái nghĩa như vậy. Dạ. Sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh. Của sắc pháp. Tại vì có phải các sắc pháp chúng ta hay nói cái tính chất gì không? Vô thường, vô ngã, và gì nữa? Khổ. Đúng không? Trong mỗi sắc pháp khi mà chúng ta chấp chứng cho nó là mình, và khi nó biến đổi rồi mình khổ luôn. Khổ. Đúng không? Khi mình cho thân này là mình thì khi mà thân này bị già, bị bệnh, bị chết, mình khổ không? khổ. Thành ra cái gọi là cái bản tánh của các cái sắc pháp đó là vô thường, vô ngã, là không phải là mình, không phải của mình. Và khổ là như vậy đó. Thì bản tánh của thọ, tưởng, hành, thức là như vậy đó. Cho nên là sắc với sắc tánh, thọ với lại thọ tánh là như vậy đó. Nhưng mà làm cho hiện hành những cái pháp này nó có nghĩa là gì? Thí dụ như bây giờ trong người cháu đang có cái dòng cảm giác, ví dụ như cảm giác thấy tim nó hơi mệt. Có phải bây giờ cháu nói ra mọi người đều thấy cái pháp này không? Thấy không? Trước khi cháu nói mọi người có thấy không? Có biết không? Như vậy mọi người thấy biết là do gì? Cháu nói nó ra. Mà cháu nói nó ra là tất nhiên là cháu đã hành rồi đó. Cháu lo nó ra để cho mọi người thấy biết nó, và cháu gọi tên nó để mọi người cùng thấy, cùng biết nó. Như vậy, cái việc, cái tâm ý mà cháu nói cái vấn đề này ra đã làm cho cái pháp phía bên trong này nó hiện hành, nó lộ ra rồi đó. Thí dụ như bây giờ là một tâm tư suy nghĩ của mình là đã làm cho hiện hành ra năm ngũ uẩn. Chúng ta hiểu không? Hiểu chỗ này không? Thì đó, khi mà mình nói ra, mình nói về sắc thì làm sắc hiện hành, mình nói về thọ thì làm thọ hiện hành, đúng không? Nếu mà mình không nói thì dòng cảm thọ đó dù nó có hiện hữu nhưng nó không được gọi là gì hết, đúng không? Không, tất nhiên là khi mà nó có một cái sự vận hành để làm lộ diện ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có một cái sự vận hành để làm lộ diện ra, làm rõ những cái sắc pháp đó. Ví dụ như mình nhận diện cái này là thức, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là sắc, thì cái đó là mình đang nhận diện các pháp, phải không? Và mình đang làm cho hiện hành cái pháp đó rõ ràng, phải không? Cái đó được gọi là hành đó. Chúng ta rõ chỗ này hay không? Thành ra trong khi mình đang quan sát, mình biết là ở đang có cái sự rõ biết về cái hơi thở, như vậy hơi thở là tưởng, sự rõ biết này là thức. Cái sự đang tác ý đó là gì? Là hành. Hành là tác ý. Cái sự đang tác ý đó là hành đó, đúng rồi. Cái hành trong trường hợp đó là thuộc về tác ý. Còn bây giờ đang ngồi thiền, cái trạng thái, cái tâm nó vọng tưởng, nó chuyện lung tung linh tinh hết trơn. Cái vọng tưởng đó cũng là hành. Hành đó là hành là suy nghĩ, suy tư trong vô minh. Còn bây giờ đang mà xem xét nhận diện pháp thì cái đó cũng là hành, nhưng mà hành đó là hành thuộc về tác ý trong trí tuệ tỉnh giác nhận diện pháp, nhưng tâm đó vẫn chính thức là một cái tâm hành, một cái tâm đang hoạt động. Còn cái khi mà đang phóng tâm đó cũng là tâm hành, một cái tâm đang hoạt động như hoạt động trong vô minh. Còn cái kia là đang hoạt động, đang như lý tác ý để nhận diện, đem đến trí tuệ cho tự thân. Chúng ta rõ chỗ này ha. Và chính những cái suy tư, những cái lời nói đó đã làm lộ diện ra sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Chúng ta rõ chỗ này không? Hành cho con cũng chưa rõ đấy. Hành cái nghĩa là làm cho tất, cho cái sắc pháp lộ diện. Định nghĩa của hành là vậy thôi. Làm cho sắc pháp lộ diện. Làm cho sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Làm ra cái sự, làm cho hiện hành. Đọc kỹ từng câu nha. Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh. Chẳng hạn như cái dòng cảm giác hồi nãy, nếu con không nói mọi người đâu thấy. Thành ra cái việc nói đó của con đây là đã là hành rồi đó. Nó là từ trong cái tâm hành và khẩu hành này đã làm cho các pháp hiện hành ra đó. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Nhờ cái tác ý đó. Và đại khái trong cái chữ hành này chúng ta hiểu liên hệ với cái định nghĩa thứ nhất là chúng ta hiểu là gì? Chính là những cái dòng suy nghĩ của mình. Mỗi một khi mình suy nghĩ lên là sự hình thành các pháp mà. Đúng không? Khi chúng ta khởi một dòng suy nghĩ nào có ngoài các pháp không? Khi suy nghĩ lên là tôi vui, tôi buồn, tôi thương, tôi giận, tôi ghét, vân vân. Tôi thích ăn cái này, tôi thích ngửi cái kia, tôi thích xúc chạm, thích đi. Cái đó lời nó làm cho các pháp của vi hiện hành ra. Cái gì làm cho mình làm nó là lời nó đó? Cái gì nó làm cho mình phát sinh? Vô minh. Chấp trước. Do trạng thái tâm vô minh chấp thủ không thấy biết năm uẩn sanh ra những lời nói đó. Chúng ta rõ không? Rõ vấn đề này rồi ha. Như vậy là hiểu như thế nào là làm cho hiện hành các pháp hữu quy không? Làm cho hiện hành khi mỗi một dòng suy nghĩ của mình khởi lên là một vấn đề hiện hành, đúng không chị? Và vấn đề đó có nằm ngoài năm uẩn không? Không. Thì như vậy mỗi một dòng suy nghĩ khởi lên là làm cho hình thành một vấn đề, một pháp nào đó, đúng hay không? Thì chính cái dòng suy nghĩ đó làm cho hiện hành cái pháp đó, mà pháp đó chính là năm uẩn. Cho nên được gọi là làm cho hiện hành các pháp của vi là như vậy đó. Chị rõ không? Cái đó do tại mình là cái hình thành của cái năm uẩn. Nó sự tác hợp của năm uẩn mình hết. Thành tất cả cái gì mà mình suy tư hay mình nghĩ bất cứ gì đó thì cũng nó nằm trong cái vòng năm uẩn đó. Ngũ uẩn đó. Đúng rồi đó. Khi mình suy tư, mình suy nghĩ bất cứ cái gì thì cũng đều là suy tư, suy nghĩ về năm uẩn mà thôi. Mà khi mình khởi cái dòng suy nghĩ đó lên là mình đã làm cho cái pháp nó trở nên hiện hữu và thực có trong nội tâm của mình rồi. Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ hôm nay đi gặp cái cô đó chẳng hạn, hay là cái chú đó, hay là cái bác đó nói chuyện sao mà dễ thương quá. Một dòng suy nghĩ đó khởi lên có phải là mình đã làm cho hiện hành sắc với lại sắc tánh không? Sắc pháp nó đã được hiện khởi trong tâm mình rồi, đúng không? Và một điều nữa làm cho hiện hành là sao? Là từ những cái dòng suy nghĩ này là đưa đến thân hành, khẩu hành để xây dựng ra nhà cửa. Về vật chất đó, cái kia là về tinh thần, cái nọ là về vật chất đó. Do những dòng suy tư cho nên mới chế tạo ra cái này, cái nọ, cái kia. Như vậy là sao? Làm cho hiện hành các pháp của quy đó. Khi mình ngủ thì mình rơi vào trong cái trạng thái là hôn mê sâu, là trong cái trạng thái của vô thức, trong vô minh. Chính thức cái trạng thái ngủ là sao? Là chìm sâu vào trong cái trạng thái của vô minh. Nhưng mà vô minh nó đâu có phải là nó yên hoàn toàn. Ngủ thì có khi còn mơ mộng nữa. Thì trong cái vô minh đó nó còn có cái sự là vận hành hoạt động của tâm mê nữa. Khi mình ngủ thì cái trạng thái tâm của mình á, nó chìm vào trong cái trạng thái là vô minh sâu, hay mình còn gọi là chìm vào trong cái trạng thái tâm si nó nặng, và trong đó nhiều khi nó vẫn tiềm tàng, vẫn khởi lên những cái hình ảnh gì khác. Vì sao? Là trạng thái tâm mình nó vẫn hoạt động, nhưng mà nếu mà nó im á, thì là nó chìm vào trong vô minh, mà nó hoạt động một chút tỉnh là nó có cái sự vận hành của tưởng và hành trong lúc đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì đấy là sai, cái gì đấy là không sai. Cái sao cô hỏi? Cái gì để nói là không đúng và cái gì là đúng? Tất nhiên là mình ngủ rồi mình nằm mơ rồi mình thấy mình đi chơi đâu đó trong giấc mơ, phải không? Nên bọn tôi có nói là một cái hành động nào nó hoàn toàn nó hành động giống như là mình không ngủ, mình thức. Mình thức mình cũng hoạt động như ngủ, mình ăn mình uống, mình ngủ mình cũng hoạt động như vậy, mình cũng đi chơi, cũng ăn, cũng uống, cũng nói chuyện, cũng thế này thế nọ. Trong khi mình ngủ mà mình nằm mơ rồi mình thấy mình đi chơi đi đây đi đó, cái tâm đó vẫn được gọi là tâm hành, mà hành trong trạng thái ngủ được gọi là hành trong trạng thái tâm si. Tâm nó hoạt động ở trong trạng thái là si, và tâm hành đó nó cũng tương tự như là trạng thái mà đang ngồi thiền mà vọng tưởng suy nghĩ một hơi rồi tỉnh vậy đó. Thì cái hành đó với lại cái hành kia nó cũng là tương tự với nhau, nhưng mà cái hành kia nó rơi vào trong cái trạng thái đang mở mắt rồi mê đi luôn. Tất nhiên là đang ngồi thiền mở mắt nhưng mà vọng tưởng mê một hồi. Còn cái kia thì nó rơi vào trong trạng thái tâm si và cái tâm nó tiếp tục nó vận hành, nó hoạt động trong đó. À, cô rõ chỗ này ha. Thành ra là chính vì vậy mà khi mình thân ngoại mặt chung á, thì cái thân này nè, nó ngoại diện. Nhưng mà trạng thái tâm của mình á, là bị vô minh và bị cái trạng thái là ám ảnh và hoạt động như vậy. Thì nó kết hợp với lại cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó đẩy cái tâm ám ảnh dao động và hoạt động đó đi đến cái chỗ tái sanh tương ứng. À, chúng ta nói chỗ này ha. Xin nói thêm một chút chỗ này, có lẽ tại vì chúng ta hơi quá tin tưởng vào thực tại, quá cho là cái này là thật, còn như vừa chị vừa nói là mê. Nhưng mà thật ra thì nếu mà học sâu chút về triết học thì thực cái mê không có cái gì để phân biệt cả. Nếu mà quý vị đã đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử thì có câu chuyện nổi tiếng về giấc mộng Hồ Điệp. Trang Tử nằm mộng thấy mình hóa thành bướm, tỉnh dậy bất khuôn tự hỏi không biết là ta hóa thành bướm hay bướm hóa thành ta. Cái câu chuyện ấy nó có mang tính triết học ở cái chỗ là lấy cái gì để mà khẳng định là cái ta đang hiện tận đây là thật, và lấy cái gì để khẳng định cái ta đang mơ đây là mơ. Tại vì sự giữa thật với mơ nó cũng không có ranh giới gì cả. Thế cho nên trong cái câu chuyện ấy nó rút ra một bài học là vậy. Vậy cho nên nếu mà muốn phân biệt thực với mơ thì chỉ có Phật mới phân biệt được thôi. Cho nên khi chúng ta bàn thì chúng ta chỉ nói rằng là với cái hiện thực này và cái mà ta đang mơ thì nó chỉ là so sánh tương đối. Nếu ta quy ước với nhau là cái ta đang có đây là hiện thực thì cái như chị vừa nói đi chơi đi chết là mơ. Nhưng nếu ta cho cái đấy là mơ thì có khi thế này, cái đấy là thực thì thế này là mơ. Tại vì thực với mơ không có ranh giới gì cả. Thế chính vì đấy mà cho nên khi ta nói về tưởng với thức, tại vì lúc ấy cũng hết thời gian tôi không muốn nói thêm. Cái tưởng ấy, theo tôi thì không biết định nghĩa chính thức trong từ điển Phật học là gì, tôi chưa kịp đọc. Nhưng mà theo tôi thì nó chỉ là những cái khái niệm tiên nghiệm, tiên khởi, có tính chất trừu tượng. Cái này phải đọc triết học của Plato thì có, ông ấy đưa ra cái thuyết tiên nghiệm. Tức là trong cái tâm, cái tư tưởng của con người nó đã có những cái tiên nghiệm trước rồi. Những cái khái niệm trừu tượng, ví dụ một bông hoa đẹp hay một hành vi tốt, một hình tam giác, tất cả những cái đấy. Tại sao chúng ta nhìn cái hoa chúng ta biết là đẹp? Có ai dạy đâu. Rồi là nhìn một cái hành động chúng ta biết là có ai dạy đâu. Cái đấy là lương tâm. Thì đối với Plato cho đấy là tiên nghiệm, tức là nó được ấn định trước. Mà theo thuyết thần học thì có thể là do thượng đế ấn định. Tự nhiên trong tâm mình có cái lương tâm, mình thấy rằng là làm cái này là sai, làm cái kia là đúng, như cái này là tốt, như kia là xấu, như cái này là thiện, như kia là ác. Tất cả cái đấy có ai dạy đâu. Người ta tự nhiên ta biết. Đấy, cho nên có lương tâm cắn rứt là như thế. Tại sao lương tâm lại cắn rứt? Nếu lương tâm là do cái mình được giáo dục, mình được học, thì lúc mà nó không thuận lương tâm thì bỏ cách lương tâm hay đâu mà để nó cắn rứt. Cảm ơn cái sự chia sẻ của anh, nhưng mà em xin ngắt lời chút xíu. Tuy nhiên là cái vấn đề anh nói nó đang đi ra ngoài cái vấn đề của mình đang chia sẻ nhau ở đây. Cái chỗ tưởng thức, thế thì cái tưởng là cái tiên nghiệm, tức là chúng ta đã có rồi. Trong đầu óc mình nói về chén cơm, hay mình nói về tam giác, hay mình nói về bông hoa, là trong óc mình đã có. Mình nói đến bông hoa là ai cũng hình dung được cả. Là bông hoa nó như thế, còn không, còn bây giờ nói về x, y, z thì chả ai hiểu là cái gì, tại vì cái đấy không có trong kinh nghiệm. Thế còn cái thức là cái đã, nó là gọi là nhận thức, cũng dùng chữ rõ biết, chứ còn cái tưởng thì không nên nói là nhận rõ, mà chỉ là nhận biết, ví dụ vờ, tôi nhận, tôi nhớ, tôi tưởng về cái đấy, chỉ là hình ảnh chính thế, nhưng mà nó trừu tượng. Thế còn thức thì có lẽ nó là cái mà chúng ta nhận thức rõ biết, là ví dụ về một chén cơm, về một cái bông hoa, hay về một cái hình tam giác. Tất cả những cái đấy là chúng ta phải có một cái gì biết rõ thì mới gọi là thức, còn không chỉ là tưởng, trạng thái gọi là, hay là gọi là tiềm thức thì phải. Tức là nó có sẵn ở trong tâm thức của ta, biết thế một cách mơ hồ, nói đến thế là ta biết. Chứ còn nếu mà nói về những cái mà không có trong tiềm thức thì chúng ta chả biết là cái gì. Đấy, thành ra ví dụ như vừa nãy cô gì có nói về lông rùa sừng thỏ đấy, là cái triết học Trung Hoa ta nói. Thực ra thì lông rùa sừng thỏ là lông thì ai cũng biết rồi, mà thỏ thì ai cũng biết, sừng thì ai cũng biết, xong người ta mới ghép lại như là con rồng. Thực ra nó không có trong thực tế, nhưng mà nó đều là những cái hình ảnh thực của những con vật thực. Thì những cái tưởng ý cũng không nằm ngoài cái mà chúng ta đã có trong tiềm thức, đã biết rồi. Chứ bây giờ nói một cái hoàn toàn đầu môi mình sợ thì chịu, không ai có thể tưởng. Để nói tóm tắt chứ còn nói phức tạp. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái sự chia sẻ của anh. Nhưng mà cái điều mà chúng ta học ở đây á, thứ nhất là chúng ta tiếp xúc với lại những cái lời dạy và chân thật của Đức Phật. Còn mà chúng ta cứ đem những cái định nghĩa của những cái triết lý, những cái nhận thức, ý thức, những cái gọi là suy tư của vị này vị kia ra, thì chúng ta sẽ làm cho nó loạn lên hết vấn đề. Ra trong cái việc học á, là trong cái tinh thần này, thứ nhất là cháu muốn chia sẻ sáng với chúng ta cái tinh thần lời dạy của Đức Phật. Còn mà không á, mà chúng ta cứ thích tìm hiểu biết cho rộng ra vấn đề, chúng ta lên mạng nó đầy hết. Và trong những cái sự nhận thức chia sẻ vấn đề đó đó. Có vị thì họ biết cũng được, cũng rõ ràng, nhưng có những vị biết rất là lan man, và có những vị biết theo cái dòng tư duy tưởng tượng của mình rồi thôi. Thành ra chính vì vậy mà càng lên mạng càng xem á, thì chúng ta dễ dàng chạy theo những cái chữ nghĩa nhiều hơn là trong cái thực. Và khi đi vào trong cái thực kia thì mình lại không có nhìn thấy được cái thật pháp. Thành ra trong cái sự chia sẻ của cháu là ngay cái trong cái lời kinh kết hợp thực hành, hướng dẫn cho chúng ta thực hành thực tế để thấy pháp, chứ không có mượn những cái danh từ khác của những nhà triết học này, triết gia kia rồi chi để chúng ta lần loạn hết. Và nếu mà chúng ta không biết những cái tư tưởng đó thì cứ lên mạng mà xem, và càng xem thì càng chắc chứa nhiều những cái tư tưởng thì tâm chúng ta càng như thế nào, tâm càng như thế nào, tâm hành càng nhiều. Tất nhiên là chắc chứa nhiều quá rồi dòng tư duy của mình lúc nào nó cũng chạy nữa. Mà đôi khi nó chạy riết như vậy thì chúng ta không tiếp xúc được với cái thực của người đang nói. À, nên có nhiều khi cháu đang nói đây, nhưng mà nếu chúng ta ngồi dưới, chúng ta sẽ tìm lên mạng coi cái này coi cái kia rồi, thì trong khi cháu nói hay là trong khi cháu mời thực hành á, chúng ta không thực hành. Mà lúc đó tâm chúng ta đang vừa nhớ lại những gì mình đã xem, rồi vừa nói về những cái điều đó nữa, cho nên nó tâm nó vừa tưởng hành liên tục trong lúc mà cháu đang mời mọi người thực hành, mà cái người đó thì lại bỏ mất cơ hội thực hành của mình. Rồi sau khi thực hành xong rồi thì nhiều khi là trở nên là phát biểu như phát biểu điều nó không ăn trán. Thành ra là đó là cái chỗ mà nhiều khi cái người học cần phải nhận thức. Cái lúc nào mình nghe thì là mình nghe, lúc nào tư duy xem xét là xem xét, khi nào mời thực hành thì phải cùng thực hành thì mới nhận diện được. Mà khi mời thực hành mà không thực hành thì không thấy. Mà khi mà đã không thấy rồi á, thì chúng ta sẽ nói theo cái dòng tâm mà vừa có tưởng hành đang hoạt động và chất chứa trong đó của mình. Thành ra cái tâm của mình phải nhìn. Và cái chỗ mà cháu mời nãy giờ là nhầm đến cái chỗ là nói tới đâu thì cho người thực hành thấy đến đó, chứ không có sử dụng ngôn ngữ quá nhiều. Cháu rất là tránh cái việc là sử dụng nhiều những cái ý tưởng trừu tượng để giải thích một sự việc, là chỉ làm cho nó trở nên là mông lung và rắc rối mà thôi. Cho nên cháu rất là thích đi vào những cái phần kinh Nikaya là như vậy, thực tế cụ thể rõ ràng chính xác, không có lan man. Thành ra là cái việc thực hành của chúng ta nó rất là rõ ràng như vậy. Và đây là nói về cái vấn đề hành hồi nãy đó. Thì thật sự ra trong cái hành hồi nãy chúng ta chưa có đề cập đến cái vấn đề là thấy là thật hay thấy là mơ, mà chỉ dàn cái chỗ là chỉ cho chúng ta thấy được cái tâm nó có hành, có hoạt động lúc đó hay không thôi. Cô cũng hỏi là trong mơ cái hành nó hoạt động hay không? Đúng rồi đó. Thì hồi nãy cháu đã trả lời với cô á, là cái lúc nằm mơ mà thấy mình đi đây đi đó này kia, cái tâm đó được gọi là tâm hành. Tâm đó vẫn là tâm hành đó, mà hành trong trạng thái tâm si. À, chúng ta rõ rồi. Mơ là hành trong hành, trạng thái tâm si. Tất nhiên là sao? Chúng ta ngủ mà cái tâm này nó có yên không? Không có yên. Cái tâm này nó vẫn đang hoạt động, cho nên được gọi là sao? Là tâm hành, mà trong cái trạng thái gì? Si ác mà nó vẫn hành. Bây giờ đang ngồi thiền nè, cái trạng thái mà phóng tâm có phải là si không? Si rồi, vọng tưởng phóng tâm thì cái đó là sao? Si ác mà tâm nó vẫn hành đó. Chúng ta có hiểu chỗ rõ như này không? Thành ra nó được gọi là trạng thái si ác mà tâm nó vẫn hành liên tục. Nó vẫn nói chuyện này, chuyện kia, nó vẫn vẽ hình ảnh, cái này, cái nỗi kia, những khi tưởng tượng mà đang ngồi thiền tưởng đến cả cái việc là mình đi chơi hay là mình đang đi lộn nữa. Đúng rồi. Thì thành ra là đang đó là hành, đó là tâm hành đó. Cô hiểu cái chữ hành này rồi ha. Mà những cái dòng suy nghĩ đó làm cho các pháp đang từng tự hiện ra trong cái cơn vọng tưởng đó không? Đúng không? Hình ảnh ông đó, bà đó, những cảm xúc, những lời nói, suy nghĩ khởi ra hết. Là chúng ta rõ ha. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là chính những cái tâm tư suy nghĩ này đã làm thứ nhất là làm xây ra căn nhà cửa vật chất vân vân. Thứ hai đó là nó đã làm ra hiện khởi những cái khái niệm về được mất hơn thua nhục vinh phải quấy, đúng không? Đúng không? Cái dòng tâm tư, cái tâm hành này nó phát biểu, nó nói ra, nó làm hiện khởi ra những cái pháp gì? Được mất hơn thua nhục vinh phải quấy. Điều đó ở đâu mà ra? Có phải do từ trong cái tâm ý này đã nói ra, đã làm ra, đã xây dựng ra những cái pháp đó không? Câu rõ chỗ này ha. Thì như vậy chúng ta thử quan sát đi, trong cái trạng thái tâm hành này nè của mình, nó làm hiện khởi ra những pháp hữu vi, và chính là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. À, chúng ta rõ rồi ha. Dạ. Đánh thuốc mê thì lúc đánh thuốc mê thì mình rơi vào trong cái trạng thái là hôn mê sâu. Hôn mê sâu. Và sau khi hết cái trạng thái hôn mê sâu đó, đó rồi thì tâm như thế nào? Tâm cũng hôn mê. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Trạng thái tâm của chúng ta được gọi là tâm gì? Lậu hoặc. Tâm lậu hoặc là gì? Tâm lậu hoặc là gì? Ai nói giùm con đi, con chia sẻ rồi. Tâm của chúng sanh được gọi là tâm bị lậu hoặc, mà lậu hoặc là cái gì? Tâm bị nhiễm, mà nhiễm bởi cái gì? Dục. Thứ hai, có ai học bài không? Ráng học bài giùm con đi, con đang nỉ mà. Tâm của chúng ta được gọi là tâm bị nhiễm, mà nhiễm bởi cái gì? Thứ nhất là gì nè? Dục. Thứ hai, dục được gọi là dục lậu. Thứ hai được gọi là hữu lậu. Thứ ba, vô minh lậu. Mà đó là gì? Ai thưa giải thích thêm được không? Giải thích được không? Chị ráng giải thích thử xem. Nhiễm dục lậu nè. Thứ nhất là nhiễm dục lậu, là nhiễm hữu lậu và nhiễm vô minh lậu. Thí dụ như cháu hay đưa ra cái ví dụ mà có một cái cháu hay đưa ra ví dụ về cái dòng sông Đồng Nai mà bị nhiễm á, nước bùn ngọc, nước thải của bùn ngọc Vidan, thì nó nhà máy bùn ngọc Vidan sản xuất và nó thải ra cái chất thải, và chất thải trong khi cái quá trình sản xuất nó đổ thẳng vào trong cái nước sông Đồng Nai, và sau đó là sông Đồng Nai đã bị nhiễm. Và như vậy trong cái sự cái nước đó nó bị cái dòng chảy này chảy ra và nó nhiễm nguyên cái luồng nước ở chỗ đó, thì nước chỗ này là bị nhiễm cái gì? Vừa nhiễm quá chất, vừa nhiễm dơ, vừa nhiễm những cái cặn bã của cái sự chất thải đó, đúng không? Như vậy nó có, thí dụ như là nó có ba cái loại nhiễm. Thứ nhất nhiễm quá chất, thứ hai là nhiễm về cái chất dơ, cái dơ của nước, thứ ba là nhiễm những cái vật linh tinh có trong cái dòng thải đó, đúng không? Ba nhiễm. Như vậy dòng nước đó hãy xác định với nhau là sao? Bị nhiễm bởi ba thứ. Chúng ta rõ rồi ha. Cũng giống như vậy cái tâm này. Cái tâm này nó bị nhiễm bởi ba thứ. Thứ nhất là nó bị nhiễm về gì? Nhiễm dục. Trạng thái tâm của mình là bị dục nhiễm, cho nên là sanh ra là lớn lên là dục ái tham sân si khởi tùm lum. Dục về nam nữ, dục về ăn uống, dục về ngủ nghỉ, dục về danh dự, dục về được mất, dục tùm lum hết, đúng không? Dục về sắc đẹp, dục về nhà cửa. Những cái ý muốn nó sanh khởi là vì sao? Là vì trong nội tâm của mình đã tiềm ẩn cái sự dính nhiễm, những cái lòng dục, những cái ước muốn ở trong đó rồi, những cái sự thúc dục ở trong đó nó không yên được. Cho nên đứa nhỏ sanh ra là đã thể hiện cái dục là muốn chơi, muốn đồ chơi, mua bao nhiêu về cũng không đủ. Đó là gì? Lòng dục của một đứa trẻ như vậy thứ nhất là nhiễm về dục. Thứ hai là gọi là gì? Hữu lậu. Hữu lậu là sao? Là cái trạng thái của tâm á, không có cái này thì có cái khác, có liên tục ở trong đó, mà có là có cái gì? Có suy nghĩ nè, có vọng tưởng nè, có thành kiến, có định kiến, có chấp thủ, có tùm lum hết. Nó luôn luôn có những cái suy nghĩ như vậy, và có đó chính là cái sự dao động chấp thủ của mình. Và cái trạng thái nhiễm thứ ba đó là gì? Là vô minh lậu. Và vô minh lậu là gì? Là cái trạng thái tâm bị nhiễm cái sự không trong sáng. Trạng thái tâm của mình nó không trong sáng, nó không tỉnh giác hoàn toàn. Mà nhiều khi chúng ta ăn ở trong gì? Hôn mê. Vừa ăn vừa suy nghĩ vọng tưởng tùm lum hết, phải không? Cái đó được gọi là ăn trong vô minh, ăn trong hôn mê. Chúng ta vừa đi mà vừa suy nghĩ, không chánh niệm tỉnh giác được. Cái đó được gọi là gì? Đi trong vô minh, đi trong hôn mê. Trạng thái tâm không tỉnh giác, sự không tỉnh giác đó được gọi là vô minh lậu. À, chúng ta hiểu rõ chỗ này ha. Dạ thưa không đâu, khi cô hỏi chính xác vào trong vấn đề và thực tế thì cô cũng có những cái ý nghĩa rất là lờ mờ trong đầu. Tại vì á, nãy nhỏ nói là vô minh lậu, mà cô không hiểu rằng á, là vô minh nó lại làm cho mình khởi đầu tất cả, phải không? Nãy nói là tại vì vô minh mình đã mình vô minh, mà tại sao? Tức như là ở đây là cái dục, mình hiện hữu bởi dục, đúng không? Phải không? Mình hiện hữu bởi dục, vậy cái dục nó phải cần thiết chứ. Như vậy nếu mình muốn hiện hữu nữa thì mình có dục là đúng rồi đó. Không, do cái tâm mình nó có ba cái sự nhiễm ô là dục, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, cho nên nó làm cho mình trôi ở trong luân hồi sinh tử. À, cô hiểu rõ chỗ này chưa? Do cái tâm nó có bị ba cái nhiễm đó, nó không được thanh tịnh trong sạch, cho nên nó làm cho mình đi hoài ở trong cái dòng luân hồi sinh tử. Và khi nào tâm này được tẩy sạch hoàn toàn cái trạng thái là dục nhiễm, tẩy sạch hoàn toàn cái trạng thái là hữu nhiễm, tẩy sạch hoàn toàn cái trạng thái là vô minh nhiễm, tâm được hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, thì khi đó mình đi đến cái chỗ là tâm thanh tịnh giải thoát như Đức Phật. Nhưng mà vẫn hiện hữu. Hiện hữu với hình thức nào? Của sắc thọ tưởng hình thức hả? Không, hiện hữu với là cái tâm trong sạch đó. Mình nên hiểu rõ như vậy, khi tâm thanh tịnh trong sạch là sự giải thoát, như vậy là được rồi, chứ đừng cứ khởi thêm cái tư tưởng là vẫn hiện hữu, rồi mình tưởng tượng ra nó hiện hữu dày khác, lúc đó là tưởng hoạt động, hành hoạt động. Chúng ta rõ chỗ này ha. Thì như vậy con đi lại cái câu của cô nói hồi nãy, cô nói là dù như mình rơi vào hay là chích thuốc gì, mình rơi vào hôn mê sâu thì sao, đúng không? Tất nhiên là khi chích thuốc vào thì cái tâm của mình đi vào trong hôn mê. Thì ví dụ như mình đang nói về cái lúc đang sống hôn mê rồi tỉnh lại, hay là cô đang nói là hôn mê rồi chết luôn? Cô đang nói đến trạng thái nào? À, khi nếu mà tỉnh lại, phải không? Mình nói trước cái trường hợp là bây giờ hôn mê và tỉnh lại đi. Thì khi bây giờ á, trích thuốc tâm rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu, nếu không có nhìn thấy những hình ảnh gì khác thì rơi vào trong cái vô minh lậu sâu của mình. Rồi sau khi hết cái chất thuốc đó rồi, thì tại vì cái tâm này nó có gì? Hữu lậu là tất nhiên nó hoạt động liên tục, nó không dừng được. Thì sau khi hết cái chất thuốc này nó tan ra rồi, thì trạng thái hữu lậu hoạt động trở lại, dục lậu hoạt động trở lại. Tại vì sao nó nhiễm ở trong đó mà. Chúng ta hiểu rõ chỗ này ha. Rồi bây giờ cái trường hợp mà chích rồi chết luôn, cũng vậy thôi. Sau khi mà chết luôn thì tất nhiên là cái thân này nó dừng lại hoạt động, nó dừng cái sự hoạt động hoàn toàn. Là cái trạng thái mình rơi vào trong cái trạng thái mà hôn mê sâu của vô minh lậu rồi, thì sau khi nó hết rồi thì dục lậu hoạt động trở lại, hữu lậu hoạt động trở lại, mà do còn dục còn hữu kết hợp với nghiệp lực thì đi tái sanh thôi. Chúng ta rõ chỗ này ha. Đúng rồi, mình sống với thức của mình, nhưng mà nó khác như thế nào ở trong vấn đề này? Tất nhiên mọi người không biết thức, thì khi đó sự chánh niệm tỉnh giác của họ nằm trong vòng của thức mà họ không hay biết. Còn đối với một người biết năm uẩn thì cái sự chánh niệm của họ, thức của họ hiện hữu và sanh khởi với cái hình thức là thức nào, họ rõ biết điều đó, thì điều đó được gọi là sống với trí tuệ. Anh chị rõ ha? Còn khi mà mình vẫn chánh niệm tỉnh giác mà không nhận diện được lúc đó là thức nào đang hiện hữu sanh diệt á, thì vẫn nằm trong cái dòng của thức, vẫn là vô minh. Và khi nào chị biết nó là thức, chị thấy nó là thức rõ ràng, trí tuệ rõ biết nó, là lúc đó mới là sống với trí tuệ. Thì như vậy là chúng ta đã rõ được một chút xíu về năm uẩn này. Thật ra khi con giải thích, khi con chia sẻ với mọi người là những phần rất là căn bản và ít ôi của trí về năm uẩn thôi. Khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy biết được nhiều hơn nữa. Và khi con chia sẻ ngay cả thời gian, mình nói là giải thích sơ để thực hành mà vẫn không thể đủ thời gian. Và tại vì khi đi vào trong vấn đề này, mỗi người nhận ra chút xíu nào đó, thì chúng ta là tiếp tục làm cho rõ vấn đề đó nữa. Chẳng hạn như có những câu hỏi cô thắc mắc thì mình phải tiếp tục mình giải thích cho nó rõ, thành ra lại không có thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành tự thân mình để nhận diện được nhận mình, chúng ta sẽ thấy rõ nhiều hơn nữa. Thì bây giờ là đại khái là chúng ta đã biết được một chút xíu về năm muỗng rồi. Thì bây giờ là 12 giờ 10 thì con mời chúng ta tiến hành thực hành trong vòng cho đến 12 giờ rưỡi. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiến hành thực hành cái giờ này. Nhưng mà kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong cái phần con phân tích tiếp về 6 cái thức chẳng hạn. Rồi hay là phân tiếp về những cái trạng thái tưởng tượng chúng ta thực hành thì chúng ta mới thấy được thêm những cái vấn đề về pháp. Nhưng mà bây giờ chúng ta dừng lại và thực hành một chút xíu đi ha. Thì thứ nhất là con mời là chúng ta thực hành tiếng chuông, nghe tiếng chuông. Chúng ta sẽ ngồi lặng yên trong vòng 5 phút. Và trong 5 phút này, mọi người nhớ một điều ha, trong 5 phút này chúng ta thực hành hai pháp. Tất nhiên là hai cái bài tập đầu tiên trong cái kinh nhập tước xứ tước niệm hôm bữa. Mọi người có nhớ không? Hôm bữa kinh nhập tước xứ tước niệm là chúng ta đang nói về 16 cái pháp quán niệm hơi thở ở trong cái thiền tập đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành hai cái hơi thở đầu tiên là tất nhiên là chúng ta thực hành về câu thứ nhất là rõ biết được hơi thở của mình vào ra là dài hay ngắn. Và cái phần này là rõ biết nha, chứ không có làm cho nó dài hay làm cho nó ngắn. Và chỉ khi nào mình thấy hơi thở của mình thất thường quá, thì quá ngắn hay quá dài thì mình điều hòa nó lại thôi. Còn bình thường là mình cứ giữ cái sự là rõ biết nó để cho mình chánh niệm tỉnh giác, rõ biết hơi thở. Và tới cái phần thực hành thứ nhất là chúng ta thực hành về cái gì? Thực hành cái gì? Cảm giác cả toàn thân trong khi mình đang hít vào và thở ra. Mọi người nhớ cái sự thực hành thứ nhất chưa? Cảm giác cả toàn thân trong khi thở vào thở ra. Thực hành thứ hai là sau đó là làm cho an tịnh thân hành trong khi đang thở vào thở ra. Và an tịnh thân hành là gì? Là chúng ta hướng đến cái hơi thở ở lồng ngực hay là cái nhịp tim gì đó, và hướng đến thầm nói câu là an tịnh thân hành để cho hơi thở và nhịp tim lắng dịu lại, an tịnh lại. Và khi thực hành được hai cái câu đó rồi, tâm được an tịnh rồi, chúng ta tiến hành nhận diện năm uẩn. Thử coi con mình nhận diện được cái gì trong khi đang thở đó nha. Đó là thực pháp, đó là sự tu tập đó. Sau đó con sẽ mời chúng ta là mình cố gắng nói ra để chia sẻ với nhau để cho mọi người được rõ vấn đề ha. Rồi bây giờ con xin mời. Mọi người có nhớ chưa? Thứ nhất nè, con nói thứ nhất nè ha. Rõ biết hơi thở của mình là dài hay ngắn trong sự tỉnh giác của tâm. Thì thứ hai là thực hành cảm giác cả toàn thân trong khi đang hít thở. Và điều thứ ba thực hành là an tịnh thân hành, tất nhiên là an tịnh hơi thở hay là an tịnh nhịp tim để cho thân tâm lắng dịu hoàn toàn. Và sau đó tiến hành là thực hành cái chỗ là nhận diện năm uẩn. bài để chia sẻ coi vừa rồi chúng ta có thực hành được không? Trình bày được không? Ngắn quá chưa kịp. Xong rồi chị thấy cái sự hay chị ra yêu là cái đúng rồi. Xong chị kích khởi cái niệm lên là mình nhìn thấy cái cảm thọ đâu là tưởng thành thức đó, thì là đối với cái đó là hành. Và cái sự nhìn thấy rõ hết những cái chuyện đó là thức. Sự rõ biết hết tất cả những điều đó. Rõ biết nha. Đúng, đúng rồi đó. Wow. Đúng rồi đó. Rất là tốt á. Có ai chia sẻ thêm được con không? Cô chia sẻ được không? Con à? Dạ. Cô biết chia sẻ sao không? Rồi, có ai thực hành được không? Dạ. Đúng rồi, thành ra như vậy mỗi người trình bày cái thời thực hành của mình là vậy đó. Tuy nhiên là cô thấy là thở của mình, và cô thấy được ngũ uẩn. Tuy nhiên là cô thấy được khi mà nước bọt của cô đó, nó ra, và cô nuốt nước bọt, và khi cô nuốt nước bọt đó, thì hơi thở nó dài hơn, cô thấy được hơi thở dài. Sau đó cô vẫn chắc là cô phải làm cho nó đừng có bị dài nữa hay sao cô không biết, có thể mà cô không có con xem cái đó. Rồi cô nghe những tiếng động xung quanh, cô nghe giọng đàn ông, giọng đàn bà, cô nghe tiếng kế kéo, cô nghe sự im lặng ở trong cái phòng này. Đang ngủ hay không? Cô vẫn nằm như thế nào trong những cái lời cô vừa nói, cô chỉ ra được không? Cô không có, cô thấy nghe vậy thôi, cô không có làm gì hết á. Cô nghe cái tiếng động như vậy thôi. Cô vẫn tiếp tục ngồi. Còn cái thọ thì cô chưa có thọ. Tại vì cô chưa có thọ. Cô chưa có thọ. Cô chưa có thọ. Cô không có cảm giác lạc thọ. Cô chưa có thọ. Cô chỉ nhận định được như vậy thôi. Cô nhận định được hơi thở của cô. Mới đầu á thì nó ngắn nó dài đều nhau. Tưởng và thức như thế nào trong lúc đó? Cô không có tưởng gì hết. Cô cũng có thức luôn. Cô chỉ nghe vậy thôi mà cô không có nghĩ tưởng gì chứ, cô biết tưởng thức lúc đó làm việc sao? Đó, cái đó là cái chỗ mà nhận diện năm quẩn đó. Đó là cô biết có năm quẩn đó, nhưng mà như vậy là cô vẫn chưa biết. Cô chưa biết năm quẩn. Tại vì trong cái lời cô nói đó mà cô nói là cô không thấy có tưởng có thức gì hết. Đó là không có chưa được thấy năm quẩn. Tại thực sự ra trong khi cô đang thấy cái hình ảnh hơi thở vào ra, đúng hay không? Cô thấy hình ảnh hơi thở vào ra, cái đó là tưởng đó. Và cái sự mà thấy cái hơi thở vào ra đó là thức đó. Cái thức của nó đó hả? Không phải là cái thức của nó, mà đó là thức, là cái sự đang rõ biết hơi thở đang vào ra. Hơi thở đang vào ra, giống như là cái quyển kinh này là cái pháp đang được rõ biết bởi cái nhãn thức. Cái nhãn thức nha. Nhãn thức là gì? Là sự rõ biết các sắc pháp. Sự rõ biết các sắc pháp hay còn gọi là cái thấy hay sự thấy đó. Cái đó được gọi là nhãn thức. Sự rõ biết cái quyển kinh này đang nằm đây, cái sự rõ biết này là thức. Cái sắc pháp này là nó nằm đây. Cũng giống như vậy, cái hơi thở đang vào ra thì hơi thở ví như là cái quyển kinh. Sự rõ biết nó đang vào ra ví như là cái nhãn thức. Thì hơi thở chính là tưởng, sự rõ biết hơi thở đang vào ra là thức. Câu rõ chỗ này nha. Bây giờ cái gì, cái sự hoạt động của ngũ uẩn mà nhỏ muốn mình người phải biết được trong lúc mình hành thiền là tất cả năm uẩn phải cô thấy nó, cái mà cô đang xưng cô đó thực ra là cái thức, mà ý thức đang thấy cái tưởng, đang rõ biết cái tưởng mà cô đang xưng cô á. Nhưng mà cái gì làm cho cô biết là đó là cái thức thật sự của nó thấy, hay là cái ý cô muốn thấy? Cái gì làm cho cô biết được hai cái đó? Bây giờ thực hành nha. Cô mắt nhìn xuống phía trước đi. Rồi, và cô đang hít thở đúng không? Không, cô hít thở. Rồi, cô hít thở đi. Đây, cô thực hành nha. Rồi bây giờ cô nhìn xuống và thực hành nha. Rồi mắt nhìn xuống phía trước và mình đang thở. Cô đang thở vào và thở ra ha. Không phải là đang có hình ảnh của hơi thở đang vào ra trong tâm cô không? Đúng không? Đúng không? Tiếp nữa. Đúng không? Hình ảnh đó được gọi là tưởng đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi tiếp nữa nè. Đang có hình ảnh hơi thở được vào ra ha. Và có phải là đang có sự rõ biết cái hình ảnh đó không? Đúng không? Đừng nhìn bằng si tin, nhìn bằng tâm nè. Nhìn xuống nha. Đang thở vào và thở ra đúng không? Hình ảnh hơi thở đang hiện khởi ha. Đang có sự rõ biết cái hình ảnh đó đang vào ra. Đang có sự rõ biết toàn cảnh cái hình ảnh đó. Đúng không? Đúng không? Sự rõ biết nó là thức đấy. Cô thực hành ha, cô nhớ ha. Như vậy về chúng ta thực hành nha, để tập nhận diện pháp. Tại sao cháu hay kêu nhìn xuống? Khi nhìn xuống như vậy tâm về với thân. Mà khi mà cháu mời thực hành mà chúng ta cứ ngước mắt nhìn về là không thấy gì hết. Tâm chạy ra ngoài, tâm vốn đã không định rồi mà còn hướng ngoại tán tâm như vậy làm sao thấy pháp? Cho nên khi thực hành cháu hay yêu cầu là mắt nhìn xuống nhẹ gì đi để chi? Nó sát với cái thân, nhờ vậy mà nó thấy được cái pháp. Nhờ cái thân nó đưa cái tâm nó về gần với thân để mình thấy được pháp. Vậy câu rõ chỗ này ha. Như vậy cái lúc đó là tưởng và thức đang hoạt động. Mà cái tuệ của mình nằm ở đây là gì? Nếu mình biết sự rõ biết này là thức, hình ảnh này là tưởng, đây là trí tuệ, là chánh kiến của người tu. Chúng ta rõ chỗ này ha. Rồi thí dụ như trong lúc cô đang ngồi nè, chúng ta thực hành tiếp đi, bước thứ hai. Có phải đang có một cái âm thanh gì đó ngoài kia nó hơi rồ rồ không? Và đang có sự rõ biết cái âm thanh bên ngoài đúng không? Sự rõ biết cái âm thanh, tiếng động, một người nào đó thử tạo lên tiếng động đi. Như vậy là có âm thanh và có sự rõ biết âm thanh đúng không? Sự rõ biết đó là thức. Và âm thanh đó đó, thức đó được gọi là nhĩ thức. Và nhĩ thức đó được gọi là sự rõ biết âm thanh. Rõ biết lời nói, rõ biết thôi. Và trong khi thức đã hình thành, tất nhiên là hình thành cái sự biết kết hợp với cái âm thanh và duyên cái lỗ tai. Ba pháp này bữa chúng ta học, bữa cô không có đi, ba pháp này hình thành ra là xúc, và từ đó lập tức một ý hành khởi lên. Ồ, ai tạo ra tiếng động vậy đó? Ai mở nước ngoài kia ồn quá vậy? Sao không chịu đóng cửa đi để ồn quá? Như vậy thì trong cái sự rõ biết âm thanh đó là lập tức ý hành khởi lên liền. Thì lập tức cái pháp của mình phải tu ở đây là gì? Lập tức biết là ý hành của mình nhạy quá, tâm dao động quá cho nên mới khởi lên như vậy. Còn những người an tịnh thì sao? Trong khi nghe tiếng động đó, họ vẫn an tịnh, ý hành họ không nhảy vọt lên. Khác nhau ở chỗ cái sự tu tập là như vậy đó. À, đúng không? Và chúng ta còn cái gì thắc mắc như vậy, chính như vậy mà mới mời chúng ta là sao? Thực hành. Thực hành mới thấy pháp, mà những pháp cũng mới trình bày là còn rất là một, hai bước đầu thôi. Thực hành nữa chúng ta mới thấy được cái sự vận hành của tâm. sự hoạt động của tâm là như thế nào, và nó phải nói là rất là phức tạp và như thế nào. Cho nên cái sự tu của người ta khó không? Khó. Nhiều khi mình tu bao nhiêu lâu rồi mà nhiều khi mình thấy có những cái mình vẫn không giúp phụ nổi con người của mình là như vậy. Vì sao? Không thấy được tự thân thì làm sao đây? Chúng ta rõ chỗ này ha. Thì còn ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ. Cái này học trò dở nè. Tu thì biết thiền hết trơn á. À. Lúc lúc đó hít thở, biết hít thở rõ ràng, hít thở tới đó thôi, còn cái kia không biết sao sao. À đúng rồi, hồi nãy cũng có cô hỏi cháu là chưa biết thiền. Nhưng mà thưa mọi người, trong khi chúng ta thực hành hồi nãy là chúng ta đang thiền tập đó. Thiền tập cũng có ngoài cái đó. Bây giờ cháu nói là thiền tập của chúng ta là cái gì ha? Tất nhiên là khi vào, mọi người còn nhớ cái bài kinh nhập tứ xứ tứ niệm ngày hôm bữa cháu cho gửi không? Có không? Ai chưa có thì thôi được gặp cháu gửi. Chúng ta thiền ở đây là thiền tập của chúng ta sẽ thực hành 4 câu đầu. Hai câu đầu tiên là thở vô dài, rồi hay là thở vô ngắn, cảm giác cả toàn thân và an tịnh thân hành. Thì sự thiền tập của chúng ta sẽ dừng lại ở 4 câu này. Hai câu thứ nhất là mang đến cho chúng ta một cái chỗ như là gì? Thực hành tỉnh giác trong khi hít thở, rõ biết hơi thở của mình bằng sự tỉnh giác. Cái câu thứ ba là cảm giác cả toàn thân để mình tiếp xúc với lại cái thực tại của thân. Và câu thực hành thứ tư là để là làm cho mình lắng dịu thân tâm, để tâm mình đi đến cái chỗ định là như vậy. Thành ra cái thiền tập đầu tiên hết đây là thiền nè. Cái thiền đầu tiên là cái thiền này nè, chứ đâu có cái thiền nào khác. Về với hơi thở, cảm giác toàn thân và an tịnh thân tâm để tâm đi đến định bước đầu hết đó. Sau đó mới đi đến những cái thực hành khác. Và trong 4 cái thực hành này thôi, nó có sự hiện hữu 5 uẩn như thế nào. Khi chúng ta thực hành rồi, con mới giải thích sâu hơn được. Còn bây giờ chưa thực hành thì chỉ mới nói sơ cái phần này thôi. À, con mong chúng ta về thực hành. Ai chưa có cái bài kinh này thì xin liên hệ với con, đây là 16 cái hơi thở cần phải thực tập. À, như vậy là chúng ta biết thiền là cái gì rồi ha. Ngồi theo dõi hơi thở, tỉnh giác thân tâm để định tâm. Thiền là để đưa đến định là như vậy, và định sẽ đưa đến tuệ, là cái chỗ nhờ định mà thấy được sự vận hành của thân tâm. Là tất nhiên là trong khi tâm đang an tịnh, rõ biết hơi thở, cảm giác cả toàn thân hay an tịnh thân hành, là thân tâm nó định hoàn toàn, mà không có bị vọng tưởng xen vào, không có bị thất niệm, không có bị mất cái đối tượng là cái sự an tịnh của tâm, không có phóng tâm, thì đó là định. À, sao làm được? Tại vì dòng tư tưởng nó trôi chảy không ngừng. Thực hành thì là sẽ làm được. Nếu mà mình làm cho dòng tư tưởng mình ngừng, nó cứ nhầm đi là mình đi ngược lại sự tự nhiên. Dòng tư tưởng trôi chảy không ngừng. Không bao giờ nó ngừng được. Nếu mình làm cho nó ngừng, tự nhiên mình có phọt xa. Cái dòng tư tưởng của mình nó không ngừng là cái gì hoạt động? Cái gì hoạt động? Tâm hoạt động. Chính xác của cái tâm đó là cái gì hoạt động? Không phải. Chính xác của cái tâm. Sau đó, tại vì đây con mình nhỏ mòn ngắn quá, mà cô có thời gian cô thực tập, thì cô thấy là những cái tư tưởng nó chạy không ngừng, nhưng mà mình không thấy rõ nó, mà mình biết là tư tưởng nó đang chạy vậy thôi. Tư tưởng chạy không ngừng nó gọi là gì? Nó cứ chạy qua. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Tư tưởng chạy không ngừng đó là cái gì? Hồi nãy có nói rồi. Hành hả? Hành mà chính xác là cái gì nữa? Tâm gì? Tâm bị cái gì? Trong 3 cái lời nhiễm, tâm bị cái gì? Hữu lậu tất nhiên là một cái trạng thái tâm hoạt động liên tục mà không kiểm soát, không ngừng được, không dừng được. Cái sự tu tập của mình là đi đến cái chỗ nhằm kiểm soát được nó, làm cho nó an tịnh, làm chủ được nó. Nó không có làm cho mình lấy động, tất nhiên là mình không có làm cho nó ngừng được. Làm sao có làm cho cái tư tưởng không ngừng được? Chính như vậy mới tập thiền định, mượn hơi thở thực hành thường xuyên. Cháu nói cô làm thử đi nha, cô sẽ thấy Với một ngày cô chịu khó, cô ngồi thiền 3 lần. Trong mỗi lần thực hành như vậy, cô ráng ngồi thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong vòng 1 tháng, cô sẽ thấy trạng thái dao động của tâm cô nó sẽ bớt nhiều như người bình thường, tâm nó dao động như vậy. Nhưng cô thực hành gì, cô sẽ thấy nó giảm. Càng ngày về sau, cô sẽ thấy nó càng giảm. Cái sự dao động, cái sự cọ quậy của tâm nó yếu dần và nó đi đến cái chỗ là lắng dịu từ từ và an tịnh. Với cái sự an tịnh đó, cô thấy được bản thân, thấy tham sân si để cô tự thanh lọc những cái đó và cô trở thành thanh tịnh trong sạch và cô thoát ra khỏi những cái khổ đau của thế gian thôi. Ví dụ như bây giờ khi cô sân, cô muốn kiềm chế cơn sân của cô mà cô làm không được phải không? Để kiềm chế cơn sân của cô thì cô phải có cái định và cô phải có cái trí tuệ về cái sân đó. Như vậy mục đích của mình là nhằm đến cái chỗ là nhiếp phục tham sân si của chính mình. Mà khi tham sân si hết rồi thì cái gì? Tâm an tịnh thôi. Khi thấy, khi nghe người ta nói với những cái lời trái tai gai mắt, mình không có bực tức. Nhưng mà vậy cô sẽ vô cái chỗ tu viết giống như nhỏ nói nãy á, là không vui, không buồn, không thích, không nghĩ gì hết trơn. Thật ra đó, bây giờ mình chưa có đạt được cái trạng thái thanh tịnh đó. Có rất là nhiều người thắc mắc như cô vậy đó. Người ta hỏi cô chứ cái trạng thái tâm đó làm như tôi không có nãy cô nói gì đó, không có cảm xúc, không có này nọ kia. Rồi vậy là tôi giống như là vậy khác thì cảm thấy cái sự tồn tại của mình như cỏ cây, như vô nghĩa đúng hay không? Không có ích lợi gì hết. Nhưng mà thật sự đi, khi chúng ta thực hành rồi chúng ta mới thấy nó lợi ích như thế nào. Cái lợi ích nó như thế này nè. Có lợi ích, có lợi ích. Lợi ích là như vậy. Con đưa một ví dụ nha. Như Đức Phật, khi Ngài đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch hết lậu hoặc đó, nhờ vậy trí tuệ Ngài trong sáng và Ngài thấy được cái trạng thái tâm lậu hoặc là cái gì và phương pháp tu tập, rồi Ngài hướng dẫn cho bao nhiêu người tu tập để... Nhưng mà bản thân mình trong cái sự mình tu tập, mình cũng giúp được cho những người thân mình là như vậy đó. Mà một khi mà cô thấy cái người sân, mà cô thấy khi họ không nhiếp phục, họ khổ đến cỡ nào, và chẳng những vậy họ còn làm những cái hành động đau khổ người khác. Có những người quá sân hận, vợ giết chồng ra từng khúc, chồng chặt vợ ra từng khúc. Sự đau khổ đó họ chịu đựng không phải là tù đày ở kiếp này mà còn bao nhiêu kiếp khác nữa họ phải chịu cái sự khổ đau. Thì như vậy trong cái cơn sân hận người ta khổ như thế nào? Chính vì vậy mình tu tập mà mình hướng dẫn cho những người xung quanh tu tập, họ sẽ tẩy xóa được những cái cơn, những cái dịp sân hận như vậy thì họ đạt được an lạc, hạnh phúc. Mình đạt được mà họ đạt cũng được đó chứ. Thì như vậy đó là lợi ích của sự tu đó, đúng không? Học phẩm xuống ăn cơm là hết chứ nha. Dạ, rồi thôi vậy chúng ta nghe tiếng chuông lắng tâm lại rồi sau đó mình hồi hướng mình cứu cơm ha. Chúng ta cùng hồi hướng ha.